phi thăng chi hậu. Tác giả: Hoàng Phủ Kỳ. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 450. Chiến. Biến động lớn như vậy đã sớm kinh động đến những người tại vùng đất hỗn độn. Phong Vân Vô Kỵ vốn đang định hội họp với mọi người thái cổ, nhưng khi thần thức ta xét được nơi ẩn giấu thời gian chi kiếm xảy ra biến hóa lớn, không chút nghĩ ngợi liền xoay người lại. Chỉ sau vài tiếng xé gió, thân hình đã tạo thành thế bình xa lạc nhạn, rơi xuống ven bờ nơi ẩn giấu thời gian chi kiếm. Xoẹt! Gần như ngay khi Phong Vân Vô Kỵ vừa đặt chân xuống nơi ẩn giấu thời gian chi kiếm, ở một mặt khác bỗng vang lên tiếng xé gió. Ám Cát Cổ Đức thân mặc y phục màu đen bó sát người, áo choàng lớn màu đen phía sau tung bay phần phật cũng đồng thời chạy đến. Trong sương mù dày đặc phía sau hắn từng luồng ma khí dao động cường liệt truyền đến. Sau những tiếng rít dài, đông đảo yêu ma khí tức cường hãn đã theo sau hạ súng. Hai người liếc nhìn nhau một cái, trong mắt lóe lên ánh lửa, cả hai đều nhìn thấy được sự e ngại trong mắt đối phương. Thời gian chi kiếm nhất định giấu ở nơi này, lên. Một tiếng quát vang lên từ phía sau, một tên yêu ma thân thể cao lớn đạp mạnh một cái, xé gió bay lên, dọc theo cột sáng màu xanh mà nhật quý chiếu xuống lao về phía trên. Không có mệnh lệnh của bổn tọa, kẻ nào dám đi? Ám Cát Cổ Đức những mày, bỗng nhiên vươn một tay ra. Ầm, một tiếng, một thủ ấm đen kịt như mực bắn ra trực tiếp chụp vào tên yêu ma giữa không trung. Chỉ nghe một tiếng nổ vang, tên yêu ma kia không nghĩ tới Ám Cát Cổ Đức lại ra tay, bị một chảo phá nát toàn thân, hóa thành mưa máu đầy trời rơi xuống. Xuyết! Những tiếng hít hơi lạnh từ sau người vang lên. Lũ yêu ma đều hơi sợ hãi nhìn Ám Cát Cổ Đức, trong mắt hiện lên vẻ giận dữ và không giải thích được. Những sinh vật tội ác các ngươi, lại vọng tưởng làm dơ bẩn thời gian chi kiếm. Một âm thanh thánh khiết mang theo sự khinh miệt cực đoan vang lên giữa không trung. Hai gã huyền thiên sứ được thánh quang mờ mịt bao phủ từ phía xa bay tới. Phía sau bọn họ là những phiến ánh sáng chói mắt do rất nhiều thiên sứ tạo thành, giống như một dòng sông treo ngược trên bầu trời. Tôn kính chủ, thờ phụng chủ. Chủ nói, hắc ám phải bị loại trừ. Ánh sáng tình hóa. Mấy chục tên quang thiên sứ vẻ mặt thành kính quỳ phục trên bầu trời, ẩn ước xếp thành một trận hình. Từ trên người những thiên sứ này, từng vầng sáng màu trắng sữa lan ra, quét ngang bầu trời tạo thành một khoảng không lớn phủ đầy thánh quang. Đối mặt với số lượng thiên sứ nhiều như vậy, chiếu sáng bầu trời thành một phiến chói lóa, lũ yêu ma cũng không khỏi hơi biến sắc. Lúc này mới hiểu vì sao Ám Cát Cổ Đức lại không hề giải thích một chưởng đánh chết tên yêu ma nóng này kia. Phong Vân Vô Kỵ ngẩng đầu liếc nhìn thiên sứ đầy trời, trong mắt cũng không khỏi thoáng hiện lên vẻ lo lắng. Những kẻ này đều rất gian trá, vừa có một biến động nhỏ đã lập tức chạy tới, không chừa một chút thời gian nào. Thiên đường đã có mặt, e rằng các vương triều của ma giới khác cũng đang chạy đến, thế cuộc vô cùng phức tạp, có lẽ phải tính kế hoạch khác. Vù vù, một luồng gió lạnh từ hướng đông thổi tới. Giống như một trận thủy triều nổi lên, ma khí dày đặc hội tụ thành sóng biển cao mấy trăm trượng, vô số bóng ma di động bên trong. Từ bốn phương tám hướng, 13 vương triều với cờ hiệu khác nhau từ phía chân trời chạy tới, nối liền thành một vòng cung to lớn. Với số lượng ma tộc nhiều như vậy, ma khí hội tụ vô cùng khổng lồ, bước lui thánh lực do chúng thiên sứ trên bầu trời phát ra. Ma khí và thánh lực tạo thành thế sằng co, mỗi bên chiếm cứ một nửa bầu trời. Ngay khi 13 lá cờ màu đen của các vương triều từ trong sương mù dơ cao đón gió phất phơ, từ trong xa xăm, một luồng dao động lạ thường từ phương xa truyền đến. Tại nơi ẩn giấu thời gian chi kiếm, những cường giả cảm ứng được biến hóa này đều đồng loạt nhìn về phía sau Phong Vân Vô Kỵ. Từ xa xa, một phiến bóng đen dày đặc nhanh chóng bay về hướng này, tay áo phất phơ, ánh đao lấp lóa, khí thế chấn động chín tầng trời. Người còn chưa đến, một cơn lốc đã cuốn lên cát vàng mênh mông, đây chính là nhân tộc Thái Cổ. Chung quanh bóng người dày đặc kia, tư không bỗng nhiên trở nên vặn vẹo. Trong nháy mắt, mấy ngàn nhân tộc Thái Cổ kia đột nhiên biến mất, khi xuất hiện lần nữa thì đã cách nơi ẩn giấu thời gian chi kiếm không đến ngàn trượng. Phía sau những nhân tộc Thái Cổ kia, đông đảo cường giả bào đen che thân, áo choàng che mặt, khí thế như vực sâu, không nhanh không chậm đi đến, mỗi một bước đều vượt qua mấy trăm trượng, đây chính là công phu xúc địa thành thốn, huyền diệu. Càng khiến mọi người bất an hơn, mơ hơn u v quy quy nơ gơ, cường giả Thái Cổ ấy ấy đều hành tẩu trong yên lặng, giống như từ âm phủ bước vào nhân gian. Khí tức của bọn họ âm hàn và lẫm liệt, thoạt nhìn thiên địa chung quanh đều giống như rung động. Những cường giả mặc áo bào đen này mặc dù số lượng chỉ khoảng trăm người, nhưng khí thế do bọn họ phát ra lại ẩn ước áp chế thế lực chư phương, ngay cả ám cắt cổ đức cũng hơi nhướng mày, sắc mặt có vẻ hơi mất tự nhiên. Tại khoảnh khắc quay đầu lại, nhìn thấy đám người áo đen kia, con ngươi của Phong Vân Vô Kỵ bỗng nhiên co rút lại, nhìn chằm chằm vào người áo đen đi ở hàng đầu. Không ngờ lại là y. Người áo đen giống như thủ lĩnh kia cũng dường như cảm giác được ánh mắt của Phong Vân Vô Kỵ, liền ngẩng đầu lên, khi nhìn thấy Phong Vân Vô Kỵ thì toàn thân khẽ run, sau đó nhanh chóng cúi đầu xuống. Người này chính là Huyền Hoạt. Trong lúc này, một loại cảm giác lẫn lộn dâng lên trong lòng Phong Vân Vô Kỵ. Nhìn Huyền Hoạt sáng đi hơi mất tự nhiên, cúi đầu yên lặng, Phong Vân Vô Kỵ nhất thời cũng không biết mình có cảm giác gì, là hận nhiều hơn hay là biết ơn nhiều hơn. Trong lòng hắn giống như từ lâu đã tha thứ, chỉ là còn thiếu một cái lý do hòa giải mà thôi. Nếu không có y, từ lâu ta đã chết ở trong hoang sơn giã lĩnh. Nếu không có y, đến bây giờ ta có thể còn luẩn quẩn tại đế cấp. Nếu không có y, ai? Phong Vân Vô Kỵ trong lòng thở dài một tiếng, ánh mắt phức tạp nhìn thoáng qua Huyền Hoạt cũng không dám nhìn thẳng vào hắn. Vì sao, người đó lại là ngươi? Khi Phong Vân Vô Kỵ nhìn về phía Huyền Hoạt, ám cát cổ đức lại nhìn chăm chú vào hắn, trong mắt hiện lên vẻ suy nghĩ. Người này hiển nhiên tâm thần không được tập trung, nhưng thân thể vẫn duy trì một loại tư thế phản kích hoàn mỹ, gần như không có sơ hở. Tu vi đạt đến mức độ này đã là cảnh giới vô thượng. Có điều, cảnh giới cao như vậy, vì sao tâm cảnh lại không ổn định? Vì sao hắn lại gây cho ta một cảm giác quen thuộc? Vì sao ta lại cảm thấy địch ý đối với hắn? Lúc này Phong Vân Vô Kỵ đã sớm khôi phục lại hình dạng bản thân. Cảm giác của ám cát cổ đức chỉ là một loại phản ứng bản năng, có điều hắn làm sao cũng không nghĩ ra, Đọa Lạc Chi Vương 12 cánh tung hoành ma giới, thanh danh hiển hách lại là do kẻ trước mắt cải trang, kể cả sự liên minh kia cũng là giả tạo, thậm chí hắn cùng với Phong Vân Vô Kỵ đã từng giao thủ. Lúc này ám cát cổ đức không hề nghĩ đến những điểm trên, chỉ tự hỏi vì sao lại có cảm giác quen thuộc như vậy, giống như một kẻ địch cũ mà số phận an bài. Xoẹt xoẹt, vài tiếng xé gió mang theo một giọng nói quen thuộc vang lên. Vô Kỵ. Phong Vân Vô Kỵ quay đầu lại, trông thấy Độc Cô Vô Thương và Tây Môn Y Bắc. Khí tức của hai người dường như cường đại hơn một chút. Nhìn dáng vẻ của bọn họ, giống như không lâu trước vừa trải qua một trường đại chiến, khí tức hơi chút hỗn loạn. Ừ. Phong Vân Vô Kỵ gật đầu, sau đó xoay người nhìn về phía nơi ẩn giấu thời gian chi kiếm. Trên con đường thông đến nơi cất giấu đã rải rác một số thi thể, chính là một số kẻ tham lam, lỗ mãng xuất thủ, cuối cùng bị những thế lực khác giết chết. Trên trời cao, một bóng người quen thuộc bay nhanh xuống, trong nháy mắt đã từ cực động hóa thành cực tính, đứng ở bên cạnh Phong Vân Vô Kỵ. Đế quân, ngài đến rồi. Phong Vân Vô Kỵ vẻ mặt bình thản, mắt vẫn nhìn về phía trước, bình tĩnh nói. Đế quân. Độc Cô kinh ngạc. ngươi thật sự là chiến đế. Bồng. Người áo xanh đưa một tay nắm lấy áo choàng, nhẹ nhàng hất lên. Một trận cuồng phong thổi qua, từng chùm tóc bạc như thác nước chảy qua hai vai, bay lượn trước người. Khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười, chiến đế ung dung nói. Không sai. Dứt lời, liền cùng Phong Vân Vô Kỵ ngẩng đầu nhìn về phía chiếc hộp lớn hình vuông trên cao vạn trượng, lơ lửng trong sương mù mênh mông được một cột sáng màu xanh bao phủ. Ngay khi chiến đế cởi áo choàng xuống, từ bốn phương liền vang lên những tiếng kinh hô. Hóa ra là hắn, chẳng trách. Phong Vân Vô Kỵ nhanh chóng nhìn lướt qua, phát hiện những người kinh ngạc hô lên đều là một số nhân vật khí tức cường đại, hiển nhiên đã tồn tại rất lâu. Thanh danh của đế quân tại tam giới xem ra cũng rất hiển hách. Phong Vân Vô Kỵ nói, trong lòng hiểu rõ, những yêu ma mới sinh chưa chắc đã nhận thức được chiến đế, cũng chỉ có những nhân vật vô cùng cường đại mới có thể nhận ra thân phận chân chính của y. Đều là chuyện trước đây, nháy mắt đã qua trăm triệu năm rồi. Chiến đế lãnh đạm nói, Vô Kỵ, lúc này chư phương hội tụ, khó tránh khỏi xảy ra đại chiến. Nếu như ma tộc và thiên đường gây khó dễ, những cao thủ đỉnh cấp chỉ có thể do chúng ta đối phó, những kẻ còn lại thì cao thủ của tộc ta có thể ứng phó được. Hiểu rồi. Phong Vân Vô Kỵ gật đầu. Ma tộc còn có hai hắc ám quân chủ chưa xuất hiện. Nếu như bọn chúng không vận dụng thần lực thì ta còn có thể ứng phó được. Còn nếu dùng lực lượng của chủ thần thì sợ rằng chúng ta cũng không phải là đối thủ. Nơi này không chỉ có chúng ta. Dưới thần lực tất cả thiên sứ tử vong đều không thể trở về thiên đường lần nữa. Bọn chúng chắc chắn sẽ không để cho những hắc ám quân chủ ẩn trong bóng tối kia thành công mượn dùng thần lực. Dứt lời, chiến đế ngẩng đầu lên nhìn hai gã quyền thiên sứ trên bầu trời. Bọn chúng cũng không chỉ có hai tên quyền thiên sứ ở nơi này. Phong Vân Vô Kỵ hờ hứng chớp mắt một cái, mái tóc đen theo cuồng phong thổi qua không trung tung bay phất phước. Trai cò cắn nhau, ngư ông đắc lợi. Ngư ông quả thật không ít. Trốn có ký đến đâu, sớm muộn gì cũng phải đi ra. Chiến đế nhìn lên trên cao, trông thấy dưới sự chỉ huy của quyền thiên sứ, từng gã thiên sứ từ không trung lao về hướng vật thể hình hộp trên cao vạn trượng. Nhưng khi vừa đến gần ven rìa cột sáng nối liền thiên địa kia, liền biến thành một đống thịt nát cùng lông vũ đầy trời ào ào rơi xuống. A, từng tiếng kinh hô vang lên từ bốn phương. Tất cả mọi người đều nhìn ra. Không gian bên ngoài con đường thông đến nơi ẩn giấu thời gian chi kiếm đã bị một lực lượng không gian đặc biệt phong tỏa. A, một tiếng gầm vang lên. Từ phía sau 13 vương triều ma giới, từng gã ma tộc khuôn mặt dữ tợn vọt lên, lao về nơi cất giấu thời gian chi kiếm. Khí tức của những kẻ này cũng không phải rất cường đại. Vù, cuồng phong lạnh lẽo thê lương. Phong Vân Vô Kỵ hờ hứng nhìn những ma tộc này, thân thể lại không nhúc nhích. Trên trời và dưới đất, tất cả ánh mắt của các cường giả đều tập trung vào trên người những ma tộc khí tức yếu ớt này. Thời gian chi kiếm là của ta rồi, ha ha. Một gã ma tộc cười điên cuồng, dẫn đầu vọt lên, lao về hướng không trung. Muốn thời gian chi kiếm à, hãy hỏi lão tử trước. Một cây trường kích đâm ra trước ngựa tên ma tộc kia. Phía sau, một tên ma tộc khác đạp lên lưng tên ma tộc này một cái, nhảy về phía trên không. Trong nháy mắt, vì tranh đoạt trước sau, đám ma tộc dày đặc đã bị đào thải phân nửa, lưu lại những thi thể đầy đất. Từng gã ma tộc bay lên trời, lao về hướng đầu cối của bốn sợi xích sắt trên cao. Từng vệt sáng lóe lên trong mắt chúng cường giả bốn phương. Trong thiên địa bỗng nhiên nổi lên một phiến cuồng phong mờ mịt. Vô Kỵ, tốc độ của ngươi là nhanh nhất, hãy tìm thời cơ để ra tay, chỉ cần lấy được thời gian chi kiếm, không nên quay đầu lại, lập tức rời khỏi. Cặp môi của chiến đế mấp máy, giọng nói nhỏ như mối kêu vang lên bên tai Phong Vân Vô Kỵ. Người ngoài nhìn vào chỉ thấy môi của y chuyển động, căn bản không nghe được bất cứ thanh âm gì. Ừ, hiểu rồi. Phong Vân Vô Kỵ gật đầu, vẻ mặt ngưng trọng nhìn chằm chằm vào đám yêu ma cấp thấp kia. Phàm là chỗ giấu thần khí đều có sự quái lạ, mà những yêu ma này chính là pháo hôi để thử nghiệm vòng bảo hộ của thần khí, cho nên mới có thể dễ dàng tiến vào nơi cất giấu thời gian chi kiếm. Chuyện gì vậy, sao ta không cử động được? Một giọng nói kinh hoàng vang lên trên bầu trời, đó là một gã yêu ma thân thể lơ lửng tại không trung, vẻ mặt đầy kinh hãi, cố sức giãy giụa. Nhưng mặc cho hắn dùng sức ra sao, vẫn không cách nào di chuyển một chút. Từng luồng ma khí phát ra, nhưng căn bản không thể làm dao động một chút khí lưu nào. Gần như đồng thời, những yêu ma khác từ các nơi bay lên trời cũng phát hiện mình đột nhiên khựng lại giữa không trung, không cách nào nhúc nhích được. Nhìn những ma tộc lơ lửng cách mặt đất khoảng trăm trượng, không cách nào di động, ánh mắt của cường giả các phương đều hờ hững rời đi, toàn bộ tập trung vào vài yêu ma ở khu vực trung ương. Ha ha ha! Thời gian chi kiếm là của lão tử, là của lão tử. Một tiếng cười cuồng dại vang lên. Một gã yêu ma cuối cùng như đạn pháo bắn lên cao, lao về hướng vật thể hình hộp có vẻ vô cùng dữ dị. Xoẹt! Một cơn gió nhẹ thổi qua, chiến đế tâm thần khẽ động, hơi nghiêng đầu liếc nhìn một cái. Bóng người lói lên bên cạnh, Phong Vân Vô Kỵ đã không thấy hình bóng. Ngay khi Phong Vân Vô Kỵ vừa biến mất, từ bốn phương từng bóng người khí tức cường đại xé gió bay lên, như tia chớp lao về phía con đường do tên yêu ma cấp kia mở ra. Vào lúc này tất cả dường như đã đạt thành một sự ăn ý. Ầm! Gần như ngay khi Phong Vân Vô Kỵ biến mất, lại xuất hiện bên dưới cột sáng màu xanh, Tây Môn Y Bắc đột nhiên bước ra một bước, mái tóc trắng như tuyết phất phơ. Sau một tiếng kiếm ngân vang vọng đất vọng, một con rồng lớn hai màu đen trắng từ trong vỏ kiếm của y bay ra. Một tiếng nổ lớn vang lên, sấm động chín tầng trời. Con rồng hai màu đen trắng xuyên qua hư không, mang theo khí thế vạn quân từ không trung lao xuống, kiếm khí rồng mấy trăm trượng cắt ngang qua như muốn chia trời đất ra thành hai nửa. Hủy diệt kiếm đạo lướt qua, một khe nứt cắt ngang mặt đất, hiện ra một vết kiếm dài mấy ngàn trượng. Hai bên vết kiếm, từng vết nứt không gian không ngừng sinh diệt. Trong hư không, vài bóng đen khí tức hùng hậu bỗng nhiên hiện thân ra, sau đó như tia chớp rút lui, tránh khỏi kiếm phong của hủy diệt kiếm đạo. Chen Tây Môn Y Bắc xuất ra một kiếm, sau đó thần sắc ung dung và bình tĩnh, chậm rãi đem thiết kiếm dài ba thước trông rất bình thường dắt vào vỏ kiếm, căn bản không hề để ý tới những ánh mắt oán hận nhìn về phía mình. Ở bên cạnh, chiến đế bỗng cảm thán: kiếm vực tam chủ các ngươi phối hợp có thể nói là không chây vào đâu được. Ngay cả chấm cũng có chút hâm mộ kiếm thần. Đế quân không cần hâm mộ. Ngài có hơn 1000 cao thủ thần cấp, chúng ta không có. Tây Môn đột nhiên lên tiếng, thanh âm bình thản, ánh mắt vẫn nhìn thẳng về phía trước. Kiếm thần có các ngươi, đủ để sánh với 3000 cao thủ thần cấp của chấm. Chiến đế trầm ngâm một lát, sau đó nói. Độc Cô chỉ mỉm cười, im lặng không nói gì. Một kiếm của Tây Môn đã ngăn trở không ít cao thủ, giúp Phong Vân Vô Kỵ tranh thủ một chút thời gian. Nhưng, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Phía sau Phong Vân Vô Kỵ không xa, 7-8 bóng người theo sát nhau nhanh như tút lao về hướng trên cao. Xoẹt! Một bóng đen mang theo tiếng sét loẹt xoẹt từ phía sau xẹt qua đầu vai Phong Vân Vô Kỵ, bắn về phía trước. Phong Vân Vô Kỵ khẽ giật mình. Nếu như hắn không giảm tốc độ, một lát sau nhất định sẽ va chạm với thanh trường kích kia. Đối phương đã dự đoán rất chính xác đường đi của hắn. Ám cát cổ đức. Một cái tên như tia chớp lướt qua trong đầu Phong Vân Vô Kỵ, không hề chút do dự, thân thể đột nhiên dừng lại, từ cực động hóa thành cực tính vô cùng lưu loát, không hề có bất cứ cảm giác trì trệ nào. Phong Vân Vô Kỵ quay người lại, hai tay như du long vươn ra, nghênh đón một chưởng từ dưới người công đến. Cùng lúc này, một tiếng ca y, e, ngân vang lên, để ngũ kiếm đảm đã hóa thành một luồng khói nhẹ rơi vào trong bàn tay phải của hắn. Xoẹt! Không hề có thời gian suy nghĩ, Phong Vân Vô Kỵ gần như theo bản năng quét về phía hư không trống rỗng bên dưới. Ba gã ma tộc giữa hư không lập tức bị một kiếm của Phong Vân Vô Kỵ làm cho hiện ra, trong hai tròng mắt bốc lên một phiến lửa giận, hét lớn. Muốn chết! Vài thanh ma binh lói lên ánh sáng lạnh thấu xương, mang theo tiếng rít lao về phía Phong Vân Vô Kỵ. Sự chú ý của Phong Vân Vô Kỵ cũng không tập trung vào những ma tộc này, mà lại xuyên qua bọn chúng nhìn vào áng cát cổ đức ở phía sau đang nở một nụ cười rực rỡ và tàn nhẫn. Áng cát cổ đức đã chấp nhận giảm tốc độ của mình, thành công ngăn cản Phong Vân Vô Kỵ bay lên. Bình! Thân thể Phong Vân Vô Kỵ run lên, một vòng không gian vỡ vụn bán kính đạt đến 10 trượng bao phủ lấy hắn. Vài luồng ma khí nồng đậm thuận theo cổ tay và bả vai của hắn truyền vào trong cơ thể thẳng về hướng tâm tạng. Xoẹt! Thân thể Phong Vân Vô Kỵ gặp lại quát lớn một tiếng, tốc độ đột nhiên gia tăng như du long xuyên qua khe hở giữa mấy tên siêu cấp yêu ma, lao về hướng ám cắt cổ đức. Toàn bộ công kích đều thất bại, bốn gã cao thủ ma tộc sững sốt, dường như không thể tin được. Có điều đối mặt với sự dụ hoạt của thời gian chi kiếm trên bầu trời, bọn chúng lại không chút nghĩ ngợi gầm lên lao về hướng trên không. Từng chùm máu đen từ trên người bốn gã yêu ma chảy xuống. Vừa rồi giao thủ một lần, những yêu ma này cũng không chiếm được tiện nghi, trái lại bị kiếm khí của Phong Vân Vô Kỵ đánh vào trong cơ thể, lưu lại bên ngoài thân những thương. Bùng! Phong Vân Vô Kỵ nắm chặt hai tay, sau đó dùng sức vung ra bên ngoài. Vài luồng ma khí cực kỳ nồng hậu thuận theo kinh mạch, từ năm ngón tay bức ra, hóa thành từng đoàn ma khí tan vào hư không. Vừa rồi hai bên đều vội vàng giao thủ, không kịp vận đủ chân khí, cũng không tạo thành thương tổn gì lớn. Ta đã xem thường ngươi. Ám cát cổ đức thần thái ung dung, bình tĩnh nhìn Phong Vân Vô Kỵ, cũng không có ý xuất thủ. Vậy sao? Phong Vân Vô Kỵ chậm rãi hạ xuống, đứng đối diện ám cát cổ đức, khóe miệng hiện lên một nụ cười nhàn nhạt. Ta cũng đã xem thường ngươi. Ngay khoảnh khắc này, phía dưới lại có hơn 10 tên siêu cấp cường giả bay lên, không hề để ý tới Phong Vân Vô Kỵ và ám cát cổ đức, lao về phía chiếc hộp sắt trên cao vạn trượng. Có vài tên cường giả nhìn thấy tình huống của Phong Vân Vô Kỵ và ám cát cổ đức, trong mắt thoáng hiện lên vẻ suy nghĩ, lập tức ngừng lại yên tĩnh đứng một bên, không nói lời nào. Phong Vân Vô Kỵ và ám cát cổ đức, hai người đều giống như không có ý tranh đoạt thời không chi kiếm, mặc cho bốn gã siêu cấp yêu ma phía trên đang cố gắng không để cho đối phương lên trước. Mỗi lần giao thủ đều là kinh thiên động địa, thanh thế kinh người. Ma khí nồng đậm tràn ngập hư không, dấy lên từng trận cuồng phong từ không trung cuốn ngược xuống. Không biết vì sao, ta lại cảm thấy ngươi rất quen thuộc. Ngươi có thể nói cho ta biết chúng ta đã từng gặp mặt ở đâu không? Ám cát cổ đức trầm mặt một lúc, sau đó như có thâm ý nói, khóe miệng hiện lên vẻ tươi cười như có như không. Vậy sao? Ta cũng không nhớ là chúng ta đã gặp nhau. Phong Vân Vô Kỵ đáp, nhưng những người nghe được đều có thể thấy hắn đang trả lời lấy lệ. Vậy à? Ám cát cổ đức cũng không truy hỏi, thản nhiên nói. Ngươi là một đối thủ không tệ, cũng là một đối thủ đáng sợ, vì vậy ta mới để cho bốn người bọn chúng đi lên. Ta hiểu. Phong Vân Vô Kỵ hờ hững đáp, không lộ ra một chút tâm tình nào. Bằng không ngươi cũng sẽ không ném thanh trường kích kia ra. Ngươi không muốn trả thù sao? Ám cát cổ đức đột nhiên nói. Phong Vân Vô Kỵ ngẩng đầu lên cẩn thận nhìn ám cát cổ đức, sau đó đơn giản mà thẳng thắn nói ra hai từ. Không muốn. Phong Vân Vô Kỵ làm sao không biết sự định của ám cát cổ đức. Tuyệt đối lĩnh vực của ám cát cổ đức không chỉ có thể phòng ngự gần như tất cả công kích, còn có thể làm cho công kích bắn ngược trở về. Đối với người như vậy, công kích hay không cũng chẳng có gì khác nhau. Hơn nữa, Phong Vân Vô Kỵ còn hoài nghi ám cát cổ đức đang thăm dò, chỉ cần mình vừa ra tay sẽ lộ ra sơ hở. Vào lúc này, hắn còn không muốn cho ám cát cổ đức biết bí mật của mình. Ngay lúc này, giọng nói đắc ý của đệ nhất phân thần từ sâu trong linh hồn truyền đến. Phiền phức đã giải quyết xong, hà hà. Đệ tam, có phải ngươi đang gặp chuyện thú vị gì không? Không có gì, chẳng qua là đang đứng đối mặt với cường địch tương lai của ngươi cách xa nhau không đến hai trượng. Phong Vân Vô Kỵ trả lời. Ngươi đang nói giỡn sao? Còn chờ cái gì, giết chết hắn đi. Giọng nói của đệ nhất phân thần ma giới dường như nổi điên. Ta đã nói qua, nếu có thể giết hắn thì ta đã làm rồi. Thuận tiện nói cho ngươi một việc, ám cát cổ đức đã thấy khuôn mặt thật của ta. Sau này ngươi hành sự tại ma giới thì nên đổi một khuôn mặt khác. Đừng để cho ám cát cổ đức gặp phải, bằng không chuyện chúng ta một người phân ba sẽ không thể che giấu được. Ngươi không biến đổi khuôn mặt trước sao? Ta rất thích bộ mặt hiện giờ. Bây giờ sự thật đã là như vậy. Có lẽ rất lâu sau ngươi mới gặp ám cát cổ đức. Về phần làm thế nào để ứng phó những phiền phức có thể xảy ra, phải do ngươi tự nghĩ biện pháp thôi. Phong Vân Vô Kỵ nói. Nghĩ biện pháp? Để tam phân thần ma giới như gầm lên. Ta còn có thể nghĩ biện pháp gì? Thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Chỉ cần là kẻ thấy qua khuôn mặt thật của ta toàn bộ giết hết. Đó cũng xem như là một biện pháp. Phong Vân Vô Kỵ lạnh lùng nói, dứt lời liền cắt đứt liên hệ với đệ nhất phân thần ma giới. Ha ha ha, thời gian chi kiếm chỉ có nhân tài mạnh nhất mới xứng đáng, hiện tại là của ta rồi. Một giọng nói ngông cuồng vang lên từ phía trên. Phong Vân Vô Kỵ và ám cát cổ đức đều giật mình, đồng thời ngẩng đầu nhìn lên, trông thấy một tên cường giả yêu ma toàn thân nhỏ máu đang đứng ven bờ chiếc hộp vuông trên cao vạn trượng. Vật thể hình hộp màu vàng tối kia bên ngoài mạ đầy những đồ án, thoạt nhìn trông giống một bình đài đặt thần khí. Trước mặt tên yêu ma kia, một chiếc hộp tinh mỹ hình chữ nhật màu vàng lẳng lặng lơ lửng giữa không trung. Từ nơi đường nối của chiếc hộp, từng luồng tơ nhỏ màu vàng như nước chảy tuôn ra, vẽ nên từng vết tích hình cong hoàn mỹ, tan vào hư không, biến mất vô ảnh vô tung. Chung quanh chiếc hộp trong phạm vi một thước có một lớp sương mù màu xanh mờ mịt. Dưới lớp sương mù màu xanh này làm nổi bật, những luồng tơ vàng cực nhỏ càng tỏ ra tinh xảo và hoa lệ. Bên dưới đài sắt, từng gã ma tộc đột nhiên dừng lại, nhìn chằm chằm vào phía trên. Phía trên đài sắt màu vàng tối lơ lửng trên trời, tên cường giả yêu ma cũng không còn nhìn được sự dụ hoặc. Năm ngón tay xấu xí đầy vảy tím duỗi về hướng móc khóa có một phù văn to lớn màu vàng tối của chiếc hộp hình chữ nhật kia. Tại khoảnh khắc này, bất kể là thần, ma hay người đều ngừng thở, ánh mắt tập trung vào trên người tên yêu ma kia. Một cảm giác cực độ nguy hiểm đột nhiên dâng lên trong lòng, không hề do dự, Phong Vân Vô Kỵ phất tay áo một cái, lập tức như tia chớp bắn ngược xuống dưới, sau đó dán sát mặt đất bay về phía sau với tốc độ khó có thể hình dung. Ở phía sau, ám cát cổ đức mặc dù đang nhìn chăm chú vào động tĩnh phía trên, nhưng tâm thần vẫn tập trung trên người Phong Vân Vô Kỵ. Vừa phát hiện Phong Vân Vô Kỵ đột nhiên cử động, hắn do dự ngẩng đầu nhìn thoáng qua đài sắt to lớn trên cao vạn trượng được bốn sợi xích sắt móc vào, sau đó suy tính thật nhanh, lập tức theo Phong Vân Vô Kỵ bay ngược ra phía ngoài. A! Trên đài sắt lơ lửng trên cao vạn trượng, khi móng tay dài của tên cường giả yêu ma kia chạm vào ổ khóa, phù văn màu vàng kia đột nhiên xoay tròn một chút. Sau đó nhanh chóng phân giải ra. Một luồng lực lượng kinh khủng khó có thể hình dung thuận theo móng tay tên yêu ma kia xâm nhập vào trong cánh tay. Cả cánh tay vô thanh vô tức tan rã với tốc độ kinh người. Tại khoảnh khắc kia, thứ biến mất không chỉ là thân thể mà còn có cả linh hồn. Một loại đau đớn và sợ hãi không cách nào miêu tả đánh vào nội tâm tên cường giả yêu ma kia, làm cho hắn không nhịn được phát ra một tiếng kêu lớn thảm thiết, thân thể chao đảo từ trên cao rơi xuống. Xoẹt xoẹt. Một tiếng sét từ trong chiếc hộp hình chữ nhật lơ lửng trên không vang lên, một màn mây vàng lấp lánh phản chiếu trên hai con ngươi đen kịt của tên ma tộc từ không trung rơi xuống. Mây vàng vừa hiện ra, liền cuốn vào trong chiếc hộp hình chữ nhật. Sau khoảnh khắc yên lặng ngắn ngủi, cả chiếc hộp hình chữ nhật đột nhiên nổ tung. Ầm. Một tiếng nổ lớn long trời lở đất vang lên, hộp sắt hình chữ nhật màu vàng tối đột nhiên vỡ tan, những mảnh nhỏ mang theo tiếng rít bắn về bốn phía. Nhưng rất nhanh, từ trong chiếc hộp hình chữ nhật lại tỏa ra một chùm mây vàng dày đặc, dùng tốc độ kinh người thôn tính tất cả vật thể giữa không trung, đồng thời lan ra khắp nơi. Trời đất đột nhiên hóa thành một phiến vàng óng ánh. Rắc rắc. Bên trong mây vàng, vài tia sét ẩn chứa năng lượng hùng hậu lóe lên. Bên dưới đài sắt, từng gã cường giả ma tộc đang ngơ ngác căn bản không kịp phản ứng, liền bị tia sét màu vàng nuốt chửng, không kịp kêu lên một tiếng đã hóa thành một chùm tro bụi. Mây vàng cuồn cuộn như sóng to gió lớn từ không trung cuốn xuống, hòa lẫn với những tia sét gây cho người ta một cảm giác kinh tâm động phách. Trên bốn góc xích sắt, từng tia sét nhỏ hình mũi nhọn từ không trung lan xuống, khiến cho cả xích sắt trở nên đỏ rực, tiếng xích sắt rung động không dứt bên tai. Mây vàng và sấm sét dùng tốc độ kinh người bao trùm lấy không gian chung quanh, cột sáng màu xanh từ sâu trong bầu trời chiếu xuống, từng gã yêu ma cấp thấp lơ lửng tại không trung, không thể di động, mở to hai mắt trước tia sét hạ xuống chỉ kịp phát ra một tiếng kêu thảm thiết, sau đó im lặng bất động. Đùng đùng. Phong vân vô kỷ như một làn khói nhẹ vừa kịp lúc thoát khỏi phạm vi bao phủ mây vàng. Ở phía sau, ám cát cổ đức vì do dự trong khoảnh khắc nên chỉ kịp chạy đến ven rìa, đành phải xoay người lại, hai tay vươn ra, tuyệt đối lĩnh vực hóa thành vách chắn màu đen che ở trên người. Ầm. Ám cát cổ đức như diều đứt dây bị sóng xung kích bắn lên cao, chao đảo mấy vòng trên không. Sau khi rơi xuống mặt đất, liền loạng choạng lui lại mấy bước mới ổn định được thân thể. Y phục màu đen bó sát người cùng với áo choàng màu đen phía sau đã rách tả tơi, nhiều chỗ cháy khét. Phía trước người hắn lưu lại một hàng vết chân trên mặt đất, mỗi một vết đều khiến cho mảng lớn mặt đất sụp đổ. Cấm chế thật lợi hại. Ám cát cổ đức kinh hãi nhìn nơi giấu kiếm sấm chớp ầm ầm, mây vàng cuồn cuộn, trong lòng nhớ lại khoảnh khắc vừa rồi. Trong lôi điện ẩn chứa một lực lượng không cách nào chống đỡ. Nếu như không phải lôi điện đã yếu khi đi xuống, uy lực giảm đi nhiều lần, hắn hoài nghi tuyệt đối lĩnh vực của mình căn bản không cách nào ngăn cản được. Nghĩ đến đây, hắn lại bất giác liếc nhìn Phong Vân Vô Kỵ một cái. Phong Vân Vô Kỵ đi nhanh, quay về cũng nhanh, chỉ phút chốc đã vô thanh vô tức hiện ra bên cạnh chiến đế, vẻ mặt hờ hững nhìn lên bầu trời. Tại trung tâm của phiến mây vàng kia, một vật thể hình kiếm hẹp dài xuất hiện, vô số phù văn thật nhỏ màu vàng phù văn từ bên trong tuôn ra, sau đó lại nhập vào trong thân kiếm. Từng dòng tơ vàng rối loạn không ngừng từ các bộ vị trên thân kiếm bắn ra. Đây chính là thời gian chi kiếm sao? Chiến đế nhìn thanh kiếm dài gần 4 thước trên cao, lẩm bẩm. Rắc rắc. Tiếng không gian rạn nứt vang lên giữa hư không. Trên thông đạo đi đến thời gian chi kiếm, từng vết nứt không gian không ngừng sinh diệt, trong khoảnh khắc đã chia thông đạo thẳng tắp kia ra thành vô số phần. Từ trời xuống đất, từng vết nứt không gian màu đen to lớn không ngừng sinh diệt, cùng với những tia sét màu vàng từ trên bầu trời đánh xuống tạo thành hai rãnh trời to lớn. Két. Phía sau đại quân của 13 vương triều, một bóng đen khổng lồ như núi bỗng nhô lên, phát ra một tiếng kêu khiến cho linh hồn run rẩy. Cùng lúc đó, trong biển hỗn độn, một gã hắc ám quân chủ khác cũng từ bên dưới sóng cả nhấp nhô trồi lên. Hai tay từ bên dưới áo bào đen vươn ra, dài chừng mấy chục trượng. Két! Lại một tiếng kêu chói tai phát ra, từ trên mặt biển hỗn độn cơn lốc quay cuồng, một luồng khí tức hắc ám nồng đậm chậm rãi tỏa ra, bốc thẳng lên trời tràn về hướng thời gian chi kiếm. Khí tức hắc ám bừng lên giữa thiên địa, vù, cuồng phong nổi lên, cát bay đá chạy, sương mù mênh mông. Tại khoảnh khắc này, đại quân của 13 vương triều đột nhiên cực kỳ ăn ý, đồng loạt tấn công về phía chúng nhân tộc Thái Cổ và Thiên Đường. Vào lúc này, kế hoạch của ma tộc chính là trước tiên liên hợp lại tiêu diệt nhân tộc Thái Cổ và Thiên Đường, sau đó mới quyết định quyền sở hữu thời gian chi kiếm trong nội bộ. Không hay, 13 vương triều đại đế đã sớm đạt thành hợp nhị. Phong Vân Vô Kỵ trầm giọng nói, đồng thời nhìn về phía ám cát cổ đức, vừa lúc nghênh đón ánh mắt đắc ý của đối phương. Trong lòng hắn hiểu rõ, việc này nhất định là do hai gã hắc ám quân chủ bày mưu đặt kế, mà trung gian còn có ma đế hoàng phối hợp. 13 ma giới vương triều, bất cứ một phương nào khi chiến đấu đơn độc, nhân tộc Thái Cổ đều có thể chắc chắn tiêu diệt đối phương. Thế nhưng 13 vương triều liên hợp lại, lực lượng như vậy tuyệt đối nhân tộc Thái Cổ không thể nào chống lại. Hơn nữa, ma giới còn có hai gã hắc ám quân chủ có thể mượn dùng lực lượng của tổ thần, mà tứ đại chí tôn của Thái Cổ thì lại không có một người ở đây. Phía sau trong đại quân áo bào đen của nhân tộc Thái Cổ, một gã tráng hán áo đen đứng im bất động. Không biết dùng phương pháp gì lại có thể ngăn cản cơn lốc linh hồn do hai gã hắc ám quân chủ phát ra. Máu tươi ồ ạt không ngừng từ trên người y chảy ra, nhiễm đỏ cả áo bào. Bốn gã cường giả Thái Cổ áo đen khí tức cường hãn liền đặt tay lên lưng y, không ngừng đem công lực hùng hậu truyền vào trong cơ thể, giúp y ứng phó với công kích tinh thần đến từ hắc ám quân chủ. Phong Vân Vô Kỵ tâm thần khẽ động, lực lượng tinh thần khổng lồ lập tức xuyên qua không gian truyền vào trong cơ thể tên cường giả áo đen kia. Thân thể của cường giả thái kia đang run lên kịch liệt trong nháy mắt ổn định lại, đồng thời khẽ ngẩng đầu nhìn về phía Phong Vân Vô Kỵ. Áo choàng rộng thùng thình che phủ khuôn mặt, không thể thấy rõ khuôn mặt thật của y, nhưng không biết vì sao Phong Vân Vô Kỵ lại cảm thấy người nọ dường như nhận biết mình. Trên bầu trời, vô số đích thiên sứ bị thanh âm vô hình do hắc ám quân chủ phát ra công kích, thân thể không ngừng run lên, như vẫn thạch từ không trung cắm đầu rơi xuống. Ở phương xa, quyền thiên sứ Tạp Lạp Kỳ và Mã Khố Mi liền thi triển thánh thuật, chủ thần chi vinh quang. Triệu hoán ra một bóng sáng to lớn mờ mịt giữa không trung. Sáu đôi cánh chấm nón từ trong thánh quang mờ mịt xòe ra. Chỉ sau chốc lát, hình chiếu của một gã xí thiên sứ sáu cánh rất nhanh từ trong bóng sáng bước ra, như sao băng biến mất tại phương xa. Gần như ngay lập tức, bóng sáng kia lại xòe ra sáu đôi cánh mỹ lệ. Chủ nói thế giới này phải có ánh sáng, vì vậy liền có ánh sáng. Một giọng nói thánh khiết và cao quý vang lên trên bầu trời, một gã thiên sứ khuôn mặt tuấn mỹ gần như yêu dị đi chân trần đạp bước tiến đến. Lời cầu khẩn kia vừa thốt lên, bách một tiếng, sáu chiếc cánh rực rỡ liền xòe ra, thánh quang màu trắng sữa từ bên trong tỏa ra quét qua hư không. Cùng lúc đó, từ sâu trong bầu trời từng chùm ánh sáng dày đặc chói lọi bắn xuống. Phía dưới đông đảo yêu ma đang lao đến, kể cả những yêu ma cao cấp đạt đến thiên ma đế đều kêu lên thảm thiết, toàn thân bốc lên khói xanh nồng đậm rơi xuống đất. Thờ phụng hắc ám chắc chắn phải bị trừng phạt. Phía sau tên xí thiên sứ đầu tiên, tư không lại rung động một trận, một gã xí thiên sứ toàn thân bao phủ thánh quang, vẻ mặt lạnh lùng nghiêm nghị từ trong hư không bước ra. Tay phải của hắn tạo thành hình chữ thập trước ngực, một thập tự thánh quang to lớn liền từ không trung chiếu xuống, ầm. Giữa ma tộc đại quân dày đặc bị thập tự thánh quang phá ra một khoảng trống bán kính mấy trăm trượng, từng đợt thánh quang thuần túy lan về bốn phía. Những yêu ma không kịp tránh lui đều kêu lên thảm thiết, toàn bộ hóa thành khói xanh. Phía sau xí thiên sứ thứ hai, tư không lại nổi lên sóng gợn. Lần này Không đợi tên Xí Thiên Sứ có mái tóc màu hạt rẻ kia lên tiếng, sâu trong hắc ám bỗng vang lên một giọng nói lười biếng. Chủ thần nói cái thế giới vui vẻ này nên có Đọa Lạc Chi Vương mới phải, vì vậy Lộ Tây Pháp Vĩ Đại liền xuất hiện. Một bóng đen hình người từ sâu trong hắc ám hiện ra, liên tiếp 12 tiếng giòn giã vang lên, 12 chiếc cánh hắc ám rực rỡ từ sâu trong bóng tối xòe ra, khí tức hắc ám cường liệt khiến cho lũ yêu ma kích động kêu lên không ngớt. Một vệt sáng lạnh lóe lên trong mắt Phong Vân Vô Kỵ, lạnh lùng nhìn Đọa Lạc Chi Vương Lộ Tây Pháp 12 cánh dùng phương pháp hình chiếu vị diện dần dần hiện ra từ trong bóng tối. Trong tay hắn lại cầm một quyển sách màu đen, trên bìa sách in hai chữ Thánh Kinh: Mễ Già Lạc Gia Bách Liệt Điểu Liệt Nhĩ. Lộ Tây Pháp ngẩng đầu nhìn lên: Vốn không nghĩ gặp các ngươi sớm như vậy, tiếc là cảnh tượng náo nhiệt như thế này ta thật sự không thể nào bỏ qua được. Ai thật sự là không muốn giao thủ với các ngươi. Lộ Tây Pháp, ngươi đã hoàn toàn đọa lạc rồi. Tên thiên sứ Mễ Già Liệt có mái tóc màu nâu lạnh lùng nhìn Đọa Lạc Chi Vương 12 cánh đứng thẳng trên mặt đất địa. Giác ngộ đi, vinh quang chủ thần có lẽ sẽ tẩy rửa cho ngươi lần nữa. Vậy sao? Ngươi cảm thấy ta còn có thể được cứu rỗi sao? Lộ Tây Pháp mỉm cười, đột nhiên nhìn vào trong bóng tối nói: Hai vị quân chủ, chúng ta đều phụng dưỡng hắc ám chủ thần dưới vực sâu, hãy làm một giao dịch cùng nhau đối phó với ba Xí Thiên Sứ kia. Hà hà, chắc rằng các vị đã có biện pháp để thông qua hình chiếu thương hại đến bản thể của chúng chứ? Lộ Tây Pháp, ngươi có thể. Lộ Tây Pháp, cứ theo như lời ngươi nói. Một giọng nói từ sâu trong bóng tối vang lên, thanh âm khàn khàn khó nghe nhưng lại vô cùng vang dội. Uy hiếp của ba gã Xí Thiên Sứ quả thật không nhỏ, phần lớn đại quân của Ma Giới Vương Triều đột nhiên chuyển hướng tấn công về phía đại quân Thái Cổ Nhân số ít ỏi, tiếng ầm ầm chấn động mặt đất, như hải triều cuộn trào tràn đến. Hừ! Một tiếng hừ lạnh vang lên, trong mắt Phong Vân Vô Kỵ lóe lên sát cơ cường liệt. Lộ Tây Pháp trong nháy mắt cảm giác được luồng sát cơ này, bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Phong Vân Vô Kỵ. Phong Vân Vô Kỵ vẻ mặt tàn khốc, đột nhiên bước sang bên trái một bước, lưu lại một đoàn ánh sáng sau người, trong nháy mắt biến thành một Phong Vân Vô Kỵ khác, toàn thân phát ra kiếm khí dày đặc. Ngay sau đó, Phong Vân Vô Kỵ lại bước lên phía trước một bước, phía sau cũng lưu lại một kiếm thể sáng ngời. Trong nháy mắt, dưới tác dụng của vô hạn tiểu thiên địa tầng thứ 3, chung quanh Phong Vân Vô Kỵ đã xuất hiện một loạt kiếm thể hóa thân sáng chói phân bố giữa không trung. Ông! Tiếng kiếm ngân vang tận mây xanh, kiếm khí kinh thiên động địa khiến cho tam đại sĩ thiên sứ trên bầu trời cũng kinh động quay đầu nhìn về phía Phong Vân Vô Kỵ, thân mặc áo trắng có vẻ vô cùng nổi bật trong chúng cường giả thái cổ áo đen. Phong Vân Vô Kỵ vung tay áo lên, bản thể và một loạt hóa thân đồng thời bước lên phía trước, lông mày nhích lên, một trận tiếng kiếm ngân vang vọng thiên địa, sát cơ hùng hậu như thủy triều phát ra, như thủy ngân chút xuống đất che phủ chúng ma tộc đang đến. Giọng nói lạnh lùng vang vọng khắp thiên địa: Vô hạn tiểu thiên địa, vạn kiếm hóa thân trung cực kiếm chi quy tắc. Bản thể của Phong Vân Vô Kỵ bắn ra một đoàn kiếm quang lóa mắt, một đóa kiếm liên màu trắng mờ mịt phân biệt từ trong cơ thể tách ra. Một trận gió thổi qua, mấy chục đạo kiếm thể hóa thân đã hóa thành từng vệt cầu vồng màu trắng lóe lên trong bóng tối, lao về phía chúng ma tộc dày đặc. Phi Thăng Chi Hậu, tác giả Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 451. Truyền thuyết và truyền thuyết. Kiếm thể hóa thân với khuôn mặt lãnh khốc và vượng dị. Trong bầu trời u ám, mấy chục vệt cầu vồng trắng từ không trung lao xuống, giống như mấy chục thanh tuyệt thi thần binh va chạm vào đại quân ma tộc phía dưới. Những nơi đi qua,

giống như từng phong ấn vỡ tan, từng luồng ánh sáng màu đỏ từ trong cơ thể bắn ra. Tại chung quanh, những cường giả thái cổ mặc áo bào đen liền nhanh chóng tránh ra. Rầm! Tiếng của dây xích chuyển động vang lên. Một sợi xích sắt to lớn lắc lư rũ xuống, hai đầu nối với hai cánh tay của người này, phần giữa buông xuống đến mắt cá chân. Xích sắt của người này vốn luôn giấu trong áo bào đen rộng thùng thình. Bắc Hải tù đồ. Phong Vân Vô Kỵ tâm thần chấn động, trong lòng không thể tin được thốt lên. Phong Vân Vô Kỵ không thể nào quên được khuôn mặt bị thống khổ dằn vặt kia, đúng là một trong số Bắc Hải tù đồ tính tỏa trong động quật lúc trước nhìn thấy tại Bắc Hải Hiên Viên Khâu. Loảng xoảng, một tiếng giòn giã vang lên, sợi xích trói Bắc Hải tù đồ bỗng đứt ra, hai đoạn dây rơi xuống, lắc lư trong không trung phát ra tiếng gió vù vù. Phi Thăng Chi Hậu, tác giả Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 452. Hoàng và Bổn Tôn Bình. Bắc Hải tù đồ vóc người cao lớn bước ra một bước khiến cho mặt đất chấn động, hóa thành một luồng ánh sáng bắn lên bầu trời, không hề sợ hãi bay về phía đám yêu ma đầy trời. Tên Bắc Hải tù đồ này chính là cường giả thái cổ lúc trước đã dùng sức một người ngăn cản cơn lốc linh hồn của Hắc Ám quân chủ. Mấy ngàn tên đỉnh cấp yêu ma cùng với bóng ma to lớn phía sau đứng sừng sững giữa không trung, bất động như núi trong tiếng gió mênh mông, vô cùng dường dị. Phong Vân Vô Kỵ trông thấy Bắc Hải tù đồ chỉ có một mình, lo cho an nguy của y, thân hình liền nhoáng lên bay đến. Phía sau từng tiếng xé gió vang lên, Huyền Hoạt và mấy ngàn Bắc Hải triều thánh giả lần lượt bay đến, gần như chẳng phân biệt trước sau. Ầm! Bắc Hải tù đồ xuất một quyền, kình phong tỏa ra bốn phía. Trên nắm tay, một đoàn kình khí hình vòng xoáy cuốn theo mây đen đầy trời, hút lấy không khí chung quanh. Y bỗng nhiên phát ra một tiếng hây. Đoàn kình khí màu đen hình vòng xoáy kia lập tức lan ra, bao phủ lấy thân hình, sau đó bắn về bốn phía. Bùng! Từ bốn phương, mấy trăm luồng kình khí bá đạo đánh xuống, va chạm với luồng ý xoáy kia. Ầm, một tiếng, tư không chấn động, mấy trăm tên đỉnh cấp yêu ma toàn thân run lên, bị một luồng lực đạo hùng hậu không thể ngăn cản chấn ngược về phía sau, thân hình loạng choạng mấy bước mới đứng vững lại được. Thực lực bá đạo của Bắc Hải tù đồ lập tức khiến cho chúng ma chú ý, từng ánh mắt lạnh lẽo tập trung lại trên người y. Ở phía sau, những bóng ma sừng sững cao mấy trăm trượng đồng loạt hóa thành một viên ánh sáng lờ mờ, nắm tay to lớn đánh về phía Bắc Hải tù đồ. Một bóng trắng chợt lóe lên, Phong Vân Vô Kỵ đã xuất hiện phía trước Bắc Hải tù đồ. Từng bóng ma đến trước người hắn 20 thước đột nhiên khựng lại, nắm tay đánh ra bị bắn ngược trở về thân thể của mình. A! Từng tiếng hét hung bạo vang lên, bên trong khải giáp của đám đỉnh cấp yêu ma vươn ra những mũi nhọn màu đen, ánh mắt lóe sáng, dưới chân đạp một cái, như sao băng lao về phía Phong Vân Vô Kỵ, Bắc Hải tù đồ cùng với chúng cường giả thái cổ mặc á bào đen. Giống như hai dòng thác chảy giữa không trung, hai bên va chạm mạnh vào nhau, tiếng răng rắc của không xương gãy vụn liên miên không dứt. Chỉ trong khoảnh khắc, vô số bóng người bi bắn ra bên ngoài, trong đó có đỉnh cấp yêu ma, cũng có nhân tộc thái cổ. Giống như hai tấm lưới, hai bên xen kẽ đánh sâu vào nhau. Kình khí nổi lên bốn phía, cuồng phong thét gào, tiếng ma dù kêu la vang lên không dứt. Lực lượng cường đại va chạm vào nhau khiến cho không gian vỡ vụn, vô số vết nứt không gian không ngừng mà sinh diệt, những mảnh vụn trôi nổi khắp nơi. Nhưng đối với song phương đang giao chiến, những vết nứt không gian chí mạng này lại giống như không có. Bất kể là những ma tộc dưỡng dị này hay là nhân tộc thái cổ mặc áo bào đen, thân thể của bọn họ đều cường hãn đến mức độ hoàn toàn không sợ những vết nứt không gian này. Từng vầng lĩnh vực mở ra trong hỗn chiến, nhưng rất nhanh lại nổ tung. Song phương đối chiến, cả hai bên đều có nhận thức rất cao thâm đối với đạo của lĩnh vực. Gần như ngay khoảnh khắc bị cuốn vào, liền tìm được khởi điểm của lĩnh vực, vung một quyền âm phá tan, lại xuất hiện giữa đất trời. Âm âm. Trên không trung, mây đen vô tận bị lực lượng không lồ hút lấy, không ngừng từ bầu trời xoắn ốp tràn xuống, nhưng rất nhanh lại bị sóng xung kích bốn phía đánh tan. Những tia sét màu bạc vần vũ trên không, khiến cho thiên địa lúc sáng lúc tối. Trên bầu trời, đông đảo yêu ma giết vào trong hàng ngũ thiên sứ, hỗn chiến với nhau. Từng luồng thánh quang thỉnh thoảng từ trên không trung chiếu xuống, hòa lẫn với ma khí, tiếng ngâm sướng thánh thuật vang vọng khắp nơi. Vô số yêu ma và thiên sứ không ngừng từ bầu trời rơi xuống. Lộ Tây Pháp đấu với Mễ Già Lạc, Đọa Lạc thiên sứ 12 cánh chống lại Xí thiên sứ trưởng 6 cánh của thiên đường, nhất thời phát ra vô số pháp thuật sâu xa. Thánh quang sáng ngời và thập tự thánh quang màu đen giao nhau, từng đợt thánh lực sập sờn. Tốc độ của cả hai đều đã đạt đến mức độ kinh người, lần đầu tiên còn giao thủ giữa không trung, đến lần thứ hai thì đã xuất hiện ở bên ngoài mấy vạn trượng. Ám cát cổ đức đấu với điểu liệt nhĩ, tuyệt đối lĩnh vực chống lại thái dương chi kiếm cùng với rất nhiều thập tự thánh quang. Mặc dù hắn không có sức phản kích nhưng lại lần lượt chống đỡ được toàn bộ. Dựa vào năng lực của điểu liệt nhĩ, đối mặt với ám cát cổ đức chỉ lo phòng thủ cũng sống như con chuột kéo rùa, không chỗ nào cắn được. Gia Bách Liệt trong lòng vô cùng tức giận. Bảy tên thiên ma thần đến từ 13 vương triều liên tục quấn lấy hắn, bất luận là tấn công hay phòng thủ đều căn bản không cách nào làm gì được đối phương. Trước đó ám cát cổ đức đã sẵn dò bảy thiên ma thần, không cầu lập công, chỉ cầu không sơ suất. Đối mặt với Xí thiên sứ đang giận dữ, chúng ma chiến đấu cực kỳ thận trọng, trong khoảng thời gian ngắn Gia Bách Liệt cũng không thể tìm được sơ hở. Hơn nữa bởi vì đối phương liên tục quấn lấy, rất nhiều thánh thuật uy lực lớn cũng không có thời gian thi triển. Trên trời dưới đất thánh quang và ma khí hòa lẫn vào nhau, ánh sáng của đao kiếm thẳng đến tận trời, từng tiếng gầm của những bóng ma chấn nhiếp linh hồn. Mỗi một khắc đều có rất đông ma tộc tử vong, cũng có rất nhiều cường giả thái cổ bị thương. Nhưng mỗi khi có ma tộc tử vong, khí tức hắc ám vô tận liền tràn đến, thi thể của ma tộc kia lại sống dậy, hai tròng mắt mở ra, lại gia nhập vào trong chiến đấu thảm liệt. Gào. Bốn phía vang lên những tiếng ma rùa kêu gào, từng bóng ma to lớn vây quanh Phong Vân Vô Kỵ, từng đợt sóng ma khí tràn đến. Trời đất tối đen, cuồng phong nổi dậy. A. Những điểm sáng lạnh từ không trung hiện ra, bóng ma khổng lồ cất bước tiến về phía trước, từng bóng đen như xúc tua đánh thẳng về phía Phong Vân Vô Kỵ. Cùng lúc này, bên trong bóng ma tối đen như mực, từng gã ma tộc thân mặc giáp đen bay vọt lên, tay cầm ma binh, hóa thành từng bóng đen chém về phía Phong Vân Vô Kỵ. Âm âm âm. Công kích của bóng ma to lớn khi còn cách Phong Vân Vô Kỵ 20 thước lại phản chấn quay về. Bóng ma trở nên tán loạn, nhưng trong nháy mắt lại khôi phục như cũ. Bên trong bóng tối, những gã đỉnh cấp ma tộc lao đến rất nhanh đã tìm được phương pháp phá giải loại năng lực đặc biệt này của Phong Vân Vô Kỵ. Từng thanh ma binh lói lên ánh sáng lạnh, không hề phát ra một chút ma khí, nhẹ nhàng cắt qua hư không, đâm về phía Phong Vân Vô Kỵ. Tay áo của Phong Vân Vô Kỵ phất phơ, vẻ mặt như nước bình tĩnh không gợn sóng. Gần trăm thanh ma binh khi đến trước người hắn hai tấc đột nhiên phát ra những tiếng vang, sau đó tự động công kích vào nhau, tiếng chênh chênh không dứt bên tai. Ở phía sau, từng gã ma tộc mặc giáp đen lại đột nhiên chuyển ma binh sang tay trái, tay phải nắm lại, ma khí ẩn mà chưa phát, ánh mắt lóe lên vẻ tàn nhẫn, sau đó đánh mạnh về phía Phong Vân Vô Kỵ. Đinh đinh. Tiếng kiếm ngân không dứt bên tai. Một phiến bóng sáng mờ mịt từ trong cơ thể Phong Vân Vô Kỵ phát ra, hóa thành từng gã Phong Vân Vô Kỵ chồng lên nhau. Mới vừa nhìn, Phong Vân Vô Kỵ như đã biến thành một thân thể tám đầu, 16 cánh tay. Một phiến bóng quyền mờ mịt bắn ra, không phân biệt trước sau đánh vào những ma tộc mặc giáp đen từ bốn phương tám hướng lao đến. Quyền trưởng giao nhau, kiếm khí sáng ngời xuyên qua thân thể những ma tộc này, lực bão hùng hậu khiến cho bọn chúng bắn ngược trở về. Cùng lúc đó, những hóa thân trồng chất của Phong Vân Vô Kỵ cũng trong nháy mắt biến mất. Xì xì, từng luồng khói nhẹ từ khắp toàn thân Phong Vân Vô Kỵ bốc lên. Từng luồng khí đen kỳ dị như có sinh mệnh cố gắng chui vào trong cơ thể hắn, nhưng rất nhanh liền bị kiếm quang rực rỡ hừng hực làm bốc hơi, hóa thành khói xanh tiêu tán trong hư không. Kiếm quang mờ mịt trong cơ thể Phong Vân Vô Kỵ cũng trở nên ảm đạm hơn một chút. Xoẹt xoẹt. Ở phía xa, từng gã yêu ma bị đẩy lui đang muốn công kích lần nữa, đột nhiên thân thể run lên, kiếm quang vô tận từ từ trong khe hở của khải giáp bắn ra, giống như hóa thành một thái dương hình người. A! Tiếng kêu thảm tiếng như kiếm sắc cắt phá trời cao, chúng ma thống khổ gập người xuống phía dưới, từ sau lưng phát ra kiếm khí dài đến mấy trượng. Nhưng rất nhanh, những kiếm khí rực rỡ này liền trở nên ảm đạm, sau đó nhanh chóng biến mất. Khi những yêu ma này đứng thẳng dậy, đã không còn kiếm khí phát ra, miệng vết thương trên người cũng nhanh chóng hợp lại. Ma khí của những ma tộc này rất kỳ quái, ngay cả kiếm khí của ta cũng không chịu nổi sự ăn mòn cường liệt như vậy. Phong Vân Vô Kỵ trong lòng suy nghĩ, nếu cứ tiếp tục như vậy, kiếm khí trong cơ thể ta sớm muộn gì cũng sẽ bị hao sạch. Bồng bồng. Trong lúc suy tư, trên đỉnh đầu bỗng nổi lên từng luồng gió sắc. Phong Vân Vô Kỵ nhanh chóng ngẩng đầu lên, trông thấy từng bóng ma khí tức hùng hậu từ trên bầu trời lao xuống. Từ bốn phương tám hướng, lũ yêu ma lại kéo tới, ma khí chấn động, tiếng ma rượu gào thét không dứt bên tai. Một vệt sáng lạnh từ trong mắt Phong Vân Vô Kỵ lói lên, giống như đã hạ quyết tâm. Thân hình của hắn nhoáng lên, hóa thành khói nhẹ tiêu tán. Không hề có dấu hiệu, ở phía trước, một loạt yêu ma đột nhiên nổ tung bắn về phía sau. Một trận gió thổi qua, thân hình của kiếm thần áo trắng lại xuất hiện, tay phải vươn ra, để ngũ kiếm đảm hiện lên ở đầu tay, không ngừng xoay tròn, vẽ ra một vòng bóng kiếm. Thân hình của hắn ngừng lại một chút, sau đó lại lần nữa biến mất không tung tích. Xoẹt. Bóng kiếm cắt qua, người bay giáp vỡ, tiếng kêu thảm thiết không dứt bên tai. Phong Vân Vô Kỵ không hề dừng lại, dựa vào tốc độ không gì sánh được không ngừng chuyển đổi vị trí, lao vào những nơi ma tộc đông nhất, thần cản giết thần, Phật cản giết Phật. Vô số ma binh chém đến sau lưng hắn, nhưng bỗng nhiên lại chuyển hướng chém vào trên người một yêu ma khác. Chiến trường trong phút chốc trở nên hỗn loạn. Bên trong hỗn loạn, Phong Vân Vô Kỵ nhìn lướt qua hướng khác, trông thấy ngoại trừ Bắc Hải tù đồ cầm trong tay xích sắt không biết chất liệu, dùng võ công bá đạo và báo tanh ngăn cản rất nhiều ma tộc, làm cho chúng ma vô cùng e ngại. Những cường giả thái cổ mặc áo bào đen khác đều vô cùng chật vật. Trong lòng Phong Vân Vô Kỵ hiểu rõ, mặc dù công lực bản thân của những yêu ma này rất cao, nhưng vẫn chưa thể sánh với đỉnh cấp cường giả của nhân tộc thái cổ. Duy nhất khiến cho người ta e ngại là ma khí kỳ quái trên người bọn chúng, có tính ăn mòn rất mạnh, thậm chí về chất còn mạnh hơn một chút so với chân khí của cường giả thái cổ. Hơn nữa số lượng bọn chúng lại rất đông, nhất thời khiến cho mọi người lâm vào trong khổ chiến, người bị thương càng lúc càng nhiều. Dựa vào công lực của Phong Vân Vô Kỵ, mấy phen thi triển thủ đoạn tàn nhẫn, nhưng lại bởi vì đặc tính của vong linh lĩnh vực nên không thu được kết quả gì. Mắt thấy tình huống ngày càng bất lợi, trong lòng hắn đã bắt đầu sốt ruột. Ánh mắt bất giác lướt qua thiên sứ trên bầu trời không ngừng rơi xuống, trong lòng Phong Vân Vô Kỵ khẽ động. Một vòng kiếm quang tỏa ra, đẩy giạt đông đảo yêu ma ra ngoài. Hắn cường hành chịu vài trưởng sau lưng, phá vỡ vòng vây của đám yêu ma, lao thẳng về phía xí thiên sứ trên bầu trời. Bình! Thân hình Phong Vân Vô Kỵ nhoáng lên, xuất hiện phía sau bảy tên thiên ma thần, để ngũ kiếm đảm trong tay không hề do dự chém đến. Trước sau bị giáp công, bảy tên thiên ma thần trong lòng hoảng hốt, lập tức tản ra bốn phía. Mặc dù rất không thích các ngươi, nhưng tin rằng ngươi cũng nhìn ra tạm thời liên thủ là lựa chọn tốt nhất hiện giờ. Đừng nói với ta những sĩ thiên sứ các ngươi chỉ có thực lực như vậy. Ta giúp ngươi ngăn cản bọn chúng, sử dụng lực lượng cường đại của ngươi đi. Phong Vân Vô Kỵ lãnh đạm nói. Gia Bách Liệt sững sốt, sau đó nhanh chóng phản ứng lại, gật đầu. Được, ngươi hãy giúp ta tranh thủ 3 giây. Dứt lời, hai tay hắn liền mở ra, bay ngược về phía sau. Bảy tên thiên ma thần kinh hãi, liền gầm lên mấy tiếng, nhanh chóng đuổi theo. Phong Vân Vô Kỵ cười lạnh một tiếng, thân thể rung động, hóa thành gió nhẹ tán đi. Bảy Phong Vân Vô Kỵ giống nhau như đúc, đồng thời xuất hiện trước mặt bảy tên thiên ma thần. Bình bình bình. Không phân biệt trước sau, bảy Phong Vân Vô Kỵ cùng với bảy tên thiên ma thần đối nhau một chưởng. Thân thể của bảy tên thiên ma thần run lên, còn thân hình của Phong Vân Vô Kỵ vẫn đứng yên bất động. Ở phía sau, Gia Bách Liệt quỳ một gối xuống hư không, vẻ mặt thành kính. Dùng danh nghĩa sĩ thiên sứ thỉnh cầu chư thần ở vực sâu ánh sáng lắng nghe, xin hãy ban cho ta quyền trừng phạt. Dùng danh nghĩa của ánh sáng trừng trị hắc án và tội ác, loại trừ những kẻ bất kính và khinh nhờn, xét xử thiện và ác. Ánh sáng thẩm phán. Bỗng chữ ánh sáng thẩm phán vừa phát ra, sáu chiếc cánh phía sau Gia Bách Liệt rung lên một chút, sau đó mở rộng ra. Thánh quang vô tận từ trong sáu chiếc cánh bắn ra, trong nháy mắt xua tan mây đen che phủ bầu trời. Xoẹt. Thân thể Gia Bách Liệt đột nhiên trở nên trong suốt, một luồng thánh quang to lớn bao trùm lấy hắn chiếu về phía đám người Phong Vân Vô Kỵ. Uy lực khổng lồ của nó khiến cho Phong Vân Vô Kỵ cũng kinh hãi không thôi, trong lòng thầm giận Gia Bách Liệt lại đưa cả mình vào phạm vi công kích, lập tức dựa vào tốc độ tung hoành thiên hạ ung dung chạy ra từ bên dưới thánh quang. Bảy tên thiên ma thần kia không kịp né tránh, kể cả lĩnh vực đang mở ra, toàn bộ đều bị thánh quang như nước lũ chôn vùi. Ầm ầm. Thập tử thánh quang to lớn xuyên qua hư không, từ bầu trời nghiêng nghiêng bắn về phía mặt đất. Nơi thánh quang chiếu xuống, mặt đất tan thành mảnh nhỏ. Dùng nó làm trung tâm, từng vòng thánh quang màu trắng sữa mang theo vô số phù văn nổi lên, lan rộng về bốn phương tám hướng. Thánh quang cường liệt lướt qua, toàn bộ ma tộc đều bị nuốt chửng, thi thể không xong, không có cả một chút khói xanh bốc lên. Không có thi thể, không có xương vỡ, vong linh lĩnh vực căn bản không cách nào phát huy tác dụng. Toàn bộ ma tộc trong một khu vực lớn đều bị bốc hơi, chỉ còn lại một khoảng đất trống chảy. Gần như ngay sau khi Gia Bách Liệt thi triển một chiêu ánh sáng thẩm phán giết chết bối thủ, lập tức quay sang ngăn cản ám cát cổ đức. Điểu Liệt Nhĩ được tự do, lập tức lui về phía sau mấy trăm trượng, đông đảo thiên sứ vần quanh thân. Trong ánh mắt lo lắng và kinh hãi của ám cát cổ đức, Điểu Liệt Nhĩ cũng quỳ một gối xuống. Ám cát cổ đức muốn ngăn cản Điểu Liệt Nhĩ, nhưng nhược điểm của tuyệt đối lĩnh lúc này liền lộ ra. Dựa vào công lực của hắn, căn bản không phải là đối thủ sĩ thiên sứ. Tuyệt đối lĩnh vực cũng chỉ chủ yếu phòng thủ chứ không phải công kích, căn bản không cách nào ngăn cản được đối phương. Dùng danh nghĩa sĩ thiên sứ Điểu Liệt Nhĩ thỉnh cầu chư thần ánh sáng lắng nghe, ban cho ta quyền hành. Ánh sáng cứu rỗi. Vẻ mặt Điểu Liệt Nhĩ nghiêm nghị quỳ giữa hư không, một ngón tay chỉ xuống phía dưới. Trên bầu trời, từng luồng thập tử thánh quang xuyên qua hư không bắn xuống. Ầm ầm ầm. Thánh thuật mà sĩ thiên sứ thi triển, những thiên sứ bình thường không thể nào so sánh được. Dưới thánh quang dày đặc, đông đảo ma tộc kêu lên thảm thiết, thân thể hóa thành tro bụi. Tại hậu phương của chiến trường, Hắc Ám quân chủ vừa sợ vừa giận, lo lắng nhìn lên bầu trời. Gia Bách Liệt và Điểu Liệt Nhĩ liên tiếp thi triển thánh thuật uy lực lớn, sau đó đồng loạt đánh về phía Đoạ Lạc Chi Vương Lộ Tây Pháp 12 cánh. Lộ Tây Pháp biến sắc, vội vàng lui về phía sau, Mễ Già Lạc lập tức được tự do. Vẻ mặt thánh khiết, mái tóc màu nâu của Đại Thiên Sứ trưởng Mễ Già Lạc cuộn lên. Trước ngực của hắn, một đoàn thập tự thánh quang rực rỡ hiện lên giữa hư không, chung quanh được một cánh cổng ánh sáng hình vòng cỡ nhỏ bao bọc. Mới vừa nhìn thấy thập tự thánh quang và cánh cổng ánh sáng cỡ nhỏ kia, con ngươi của Đoạ Lạc Chi Vương Lộ Tây Pháp 12 cánh bỗng nhiên co rút lại. Chủ nói thế giới này phải có ánh sáng, vì vậy liền có ánh sáng. Mễ Già Lạc cầu khẩn rất ngắn gọn, chỉ có 15 chữ. Mỗi một chữ phát ra, thánh quang tại vùng đất hỗn độn lại mạnh hơn một phần, mặt đất cũng rung lên một chút. Gần như ngay khi Mễ Già Lạc phát ra lời cầu khẩn, phía đối diện, một giọng nói không êm dịu bỗng truyền vào trong tai mọi người. Chủ nói, thế giới này phải là bóng tối, vì vậy liền trở thành hắc ám. Hằng hằng cánh của Lộ Tây Pháp mở ra. Trước ngực hắn tương tự cũng có một thập tự thánh quang màu đen và một cánh cổng hình vòng xuất hiện. Lấy nó làm trung tâm, từng làn sóng hắc ám lan rộng về bốn phía. Nhìn thấy thập tự thánh quang màu đen kia, sắc mặt của Điểu Liệt Nhĩ và Sa Bách Liệt đều trở nên cực kỳ khó coi. Lộ Tây Pháp, không ngờ ngươi lại ở sau lưng chư thần ánh sáng thông đồng với những kẻ dối trá. Ngươi còn có một chút tôn nghiêm của Xí Thiên Sứ trước đây không? Điểu Liệt Nhĩ giận không thể kìm được. Bất kể là Mễ Già Lạc hay Lộ Tây Pháp, một khi mượn dùng thần lực thi triển thánh tê hơn u a t u i lực lớn, ngay cả bản thân cũng không thể nghịch chuyển được. Thần lực của chủ thần căn bản không phải sinh vật phàm tục có thể đối kháng. Xoẹt! Hai hàng cánh sáng nửa trong suốt mở ra trong hư không, phía sau Mễ Già Lạc đích một bóng sáng to lớn hình thập tự phát ra thánh quang vô tận khảm vào bên trong, làm cho người ta có cảm giác thánh khiết và uy nghiêm. Ở đối diện, phía dưới Mễ Già Lạc một chút, trên mặt Lộ Tây Pháp bỗng xuất hiện một vẻ thánh khiết hiếm có, chỉ là lúc này hắn thi triển không phải thánh quang mà là lực lượng hắc ám. 12 chiếc sáng phía sau đồng thời mở ra, trên đầu Lộ Tây Pháp cũng xuất hiện 12 chiếc cánh mờ ảo, bên trong tương tự hiện lên một thập tự thánh quang to lớn. Chỉ có điều thập tự thánh quang phát ra lực lượng hắc ám vô tận này lại có màu đen. Lấy Lộ Tây Pháp làm trung tâm, từng đoàn lực lượng hắc ám lan về bốn phía. Ở bên kia, lấy Mễ Già Lạc làm trung tâm, thánh quang vô tận cũng khuyết tán ra. Ngoài dự liệu của mọi người, không hề có tiếng nổ kịch liệt như trong tưởng tượng. Hai loại thánh quang đen trắng va chạm vào nhau, liền biến mất vô thanh vô tức. Trên bầu trời, chiếc bóng cánh chim to lớn rung lên, hóa thành vô số điểm sáng tiêu tán, kể cả hai thập tự thánh quang đen trắng cũng từ từ biến mất. Khi Lộ Tây Pháp và Mễ Già Lạc đồng thời mượn dùng thần lực của chủ thần, sử dụng thánh thuật uy lực lớn, Phong Vân Vô Kỵ cũng không quay đầu lại, lập tức hóa thành một tia chớp lao vào trong trận doanh của cường giả Thái Cổ, dùng một kiếm dễ dàng đích bước lui đông đảo ma tộc, xuất hiện bên cạnh Tây Môn Y Bắc. Tây Môn, đem tất cả kiếm nguyên trong cơ thể huyên cho ta. Phong Vân Vô Kỵ vẻ mặt nghiêm túc nói. Tây Môn Y Bắc không hề do dự, hai tay lập tức đặt tại đan điền Phong Vân Vô Kỵ, kiếm nguyên cuồn cuộn truyền vào. Cẩn thận một chút. Phong Vân Vô Kỵ hấp thu xong kiếm nguyên trong cơ thể Tây Môn Y Bắc, vẫn cảm thấy chưa đủ, liền đẩy Tây Môn Y Bắc ra khỏi chiến trường, thân thể nhoáng lên, lại đến bên cạnh Độc Cô Vô Thương. Ta cần kiếm nguyên của ngài. Ừ. Độc Cô mặc dù không rõ Phong Vân Vô Kỵ muốn làm gì, nhưng vẫn rất phối hợp, từng đợt kiếm nguyên truyền vào trong cơ thể Phong Vân Vô Kỵ. Sau đó Phong Vân Vô Kỵ cũng đẩy Độc Cô Vô Thương ra khỏi chiến trường. Ông! Tiếng kiếm ngân vang lên giữa, những cường giả Thái Cổ tu kiếm toàn thân không tự chủ được run lên, một luồng lực lượng khổng lồ hút bọn họ ra khỏi chiến trường. Bọn họ còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, Dưới tác dụng của một lực lượng không thể ngăn cản, tất cả kiếm nguyên trong cơ thể đều rời khỏi thân, kết thành từng hình người trong suốt bay về phía sau, nhập vào trong cơ thể Phong Vân Vô Kỵ. A! Phong Vân Vô Kỵ đột nhiên vọt lên không, xuyên qua không gian xuất hiện trước mặt Hắc Ám Quân chủ áo lan Cổ Tư Đô. Một cảm từ nguy cơ mãnh liệt dâng lên trong lòng Hắc Ám Quân chủ. Hắn còn chưa kịp phản ứng, liền thấy trên mặt tên nam tử nhân loại hiên lên sắc cơ dày đặc, một bàn tay mở ra, chậm rãi duỗi về phía mình. Đi chết đi! Phong Vân Vô Kỵ lạnh lùng nói, năm ngón tay bỗng nhiên xòe ra. Kiếm chi lĩnh vực rực rỡ chói mắt hóa thành hình cầu tỏa ra, ép về phía Hắc Ám Quân chủ. Gào! Áo lan Cổ Tư Đô dùng sức cắm ma trượng màu đen trong tay xuống. Mặt đất nứt ra, đất đá bay tán loạn. Khí tức Hắc Ám nồng đậm tỏa lên không, kết thành một hình cầu to lớn, nghênh đón hình cầu do kiếm chi lĩnh vực của Phong Vân Vô Kỵ hình thành. Hai hình cầu to lớn một đen một trắng va chạm vào nhau. Nơi lĩnh vực giao tiếp, từng vết nứt không gian không ngừng sinh diệt. Con ngươi của Phong Vân Vô Kỵ bỗng nhiên co rút lại, chân khí trong cơ thể vận chuyển một vòng, tất cả chân nguyên hấp thu được đều chuyển hóa thành kiếm nguyên của mình. Năm ngón tay của hắn mở ra, lực lượng hắc ám của Hắc Ám Quân chủ lập tức chống đỡ không được. Kiếm chi lĩnh vực một đường như bẻ cành khô trực tiếp đánh về phía Hắc Ám Quân chủ, trong nháy mắt đã bao trùm không gian gần trăm trượng trước quanh Hắc Ám Quân chủ. Ầm! Một tiếng nổ kịch liệt vang lên. Theo một tiếng thét chói tai, thân thể khổng lồ của Hắc Ám Quân chủ áo lan Cổ Tư Đô liền như diều đứt dây bay ra ngoài. Đang ở không trung, trên áo bào đen rộng thùng thình liền xuất hiện từng vết kiếm, sau đó tan thành mảnh nhỏ, lộ ra bên dưới một bộ xương khổng lồ đen sẫm. Ầm ầm. Hắc Ám Quân chủ nặng nề rơi xuống mặt đất. Những khúc xương to lớn văng ra bên ngoài. Chiếc đầu xấu xí lăn lông lốc trên mặt đất vài vòng, sau đó liền bất động. Bình. Cùng lúc này, ở một phía khác, một bóng người từ dưới chân trời bay lên, vẽ nên một đường cong hoàn mỹ tại không trung, đáp xuống trên mặt đất. Thần thức của Phong Vân Vô Kỵ phát giác được khí tức quen thuộc kia, sắc mặt liền biến đổi. Chiến đế Vô Kỵ, đừng quan tâm đến những chuyện khác, hãy nhanh đoạt thời gian chi kiếm. Khục khục. Giọng nói hơi suy yếu của chiến đế vang lên bên tai Phong Vân Vô Kỵ, nói xong liền ho khan một trận. Két. Một tiếng rít kinh thiên động địa từ dưới chân trời vang lên. Tất cả mọi người chỉ cảm thấy như có một mũi dùi sắc đâm vào trong đầu, không khỏi loạng choạng lui về phía sau. Rắc rắc. Sự thống khổ đến từ linh hồn còn chưa biến mất, một khe nước màu đen to lớn liền từ dưới chân trời kéo dài đến như tia chớp. Trên khe nước màu đen kia lại sinh ra suốt từng khe nước màu đen kinh khủng như những chiếc miệng rộng mở ra. Khí tức màu đen dày đặc kết thành dạng sương mù, từ dưới chân trời lan ra, dọc theo bầu trời bao trùm tất cả mặt đất. Nơi chân trời, một điểm đen từ từ nhô lên, chính là một tên Hắc Ám Quân chủ khác đã chiến đấu kịch liệt với chiến đế hồi lâu. Từng thanh âm khó hiểu từ trong miệng hắn phát ra, mỗi một âm tiết phát ra trời đất lại trở nên tối hơn một phần, ngay cả khí tức trên người Xí Thiên Sứ cũng trở nên ảm đạm hơn không ít, giống như tùy thời sẽ tắt. Dưới chân trời, bóng tối dày đặc đã chôn vùi tất cả nguồn sáng, thân hình của Hắc Ám Quân chủ đã gần như không thể phân biệt được. Bên dưới thân của hắn, Hắc Ám dày đặc khiến cho mặt đất như hóa thành một phiến vực sâu, bên trong nổi lên từng vòng sóng gợn. Ngăn hắn lại, hắn đang triệu hồi phân thân của thần. Giọng nói của Gia Bách Liệt vang lên trên bầu trời, lần này ngay cả sắc mặt của Ám Cát Cổ Đứ cũng biến đổi. Trong tất cả ma tộc tại nơi này, trên thực tế thân phận của Hắc Ám Quân chủ là cao quý nhất, cũng là người có quyền hành lớn nhất. Ám Cát Cổ Đức vẫn luôn cho rằng tất cả đều nằm trong lòng bàn tay của mình, nhưng không nghĩ tới chiến đế địa liên tục đóng băng đã chọc giận Hắc Ám Quân chủ Thản Đặc Tư Bộ Vương, khiến cho hắn bất chấp tất cả triệu hồi phân thân của hắc ám chủ thần ở dưới vực sâu. Tình thế đã hoàn toàn vượt khỏi tầm kiểm soát của ám cát cổ đức. Với địa vị của hắn, căn bản không cách nào ra lệnh hoặc khống chế hắc ám quân chủ. Trái lại, hắn còn phải nghe hắc ám quân chủ sai khiến. Không ổn. Ám cát cổ đức đã không có tâm tình quan tâm đến Xí Thiên Sứ, lập tức như tia chớp từ bầu trời lướt xuống, lao về phía thời gian chi kiếm lơ lửng trong hư không. Tại ma giới, chủ thần có vinh diệu và quyền hành chí cao vô thượng, là tồn tại vượt trên tất cả sinh linh. Ma tộc sùng kính cường giả, vì vậy tín ngưỡng chủ thần. Nhưng ám cát cổ đức hiểu rất rõ, chủ thần không có bất cứ cảm tình gì, chỉ còn lại lý trí. Bất cứ sinh mệnh nào kể cả mình trong mắt của chủ thần đều giống như những con kiến hôi. Mà phân thân của thần mặc dù là một bộ phận của chủ thần, nhưng lại khác biệt với chủ thần. Mỗi khi chủ thần phân thân hàng lâm, chỉ có một công việc đó giết chóc không phân biệt. Một cảm giác nguy cơ mãnh liệt dâng lên trong lòng mọi người, ngay cả Lộ Tây Phát vẻ mặt cũng trở nên ngưng trọng, giận dữ nguyền rủa một tiếng. Những tên ngu xuẩn chết tiệt này. 12 phiến cánh sáng đột nhiên tản ra, hóa thành từng điểm sáng màu đen tiêu tán. Xung quanh Lộ Tây Pháp cũng hiện lên một phiến hắc ám, thân thể trong bóng tối nhanh chóng hóa thành một bóng đen nhàn nhạt, tan vào bên trong, biến mất không thấy. Hắn dự cảm được chủ thần phân thân hàng lâm, lập tức thu hồi hình chiếu vì diện trở về. Trước mặt chủ thần phân thân, hình chiếu bị thương cũng không khác gì so với bản thể bị thương. Két! Một đợt sóng vừa lặng, một đợt khác lại nổi lên. Phía sau vang lên một tiếng rít linh hồn. Phong Vân Vô Kỵ giật mình, dưới tình huống không phòng bị tâm thần lập tức bị thương, một luồng lực lượng khổng lồ khiến cho thân thể của hắn bị đánh bay ra ngoài. Đang ở không trung, hắn liếc mắt nhìn về phía sau, trông thấy tên hắc ám quân của vốn đã bị chia năm xẻ bảy đang chậm rãi vươn người dậy, hai khối xương chân từ trên mặt đất bay về phía hắn. Ầm! Hắc ám quân chủ tay cầm ma trượng màu đen to lớn quỳ mạnh xuống đất, sau đó trong miệng phát ra một trận thanh âm trầm thấp mơ hồ vừa nhanh vừa vội. Từ dưới thân của hắn, lực lượng hắc ám như nước chảy nổi lên từng vòng. Nhìn tư thế của hắn chính là đang triệu hồi chủ thần phân thân. Đồng thời triệu hồi hai chủ thần phân thân, cho dù là kẻ ngu ngốc cũng hiểu được ý nghĩa bên trong. Sắc mặt mọi người lập tức trở nên tái nhợt. Thiên địa rung chuyển kịch liệt, bóng tối bao trùm trời đất. Chỉ còn lại những đôi cánh trên người Xí Thiên Sứ và thời gian chi kiếm trên cao đang phát ra ánh sáng nhàn nhạt. Cảnh tượng hoàn toàn giống như ngày tận thế. Phong Vân Vô Kỵ tại không trung gập lại, ổn định thân hình, lau vết máu trên khóe miệng, vẻ mặt đầy nghiêm trọng. Tại thời khắc này, lực lượng áp đảo của hắc ám quân chủ đã triển hiện ra. Có thần lực của chủ thần chống đỡ, căn bản rất khó bị hủy diệt, mà bọn họ lại có thể tùy thời triệu hồi chủ thần phân thân tiêu diệt tất cả cường giả dưới chủ thần. Tình huống nguy cấp vạn phần. Một cơn gió nhẹ thổi qua, đồng thời một giọng nói chất phác tê, dơ y, e, nơ vào trong tai Phong Vân Vô Kỵ. Vô Kỵ, hãy nhanh đoạt lấy thời gian chi kiếm, đây có thể là sinh cơ duy nhất. Thần thức của hắn lập tức quét qua, phát hiện chiến đế đã vọt lên không, lao về hướng thời gian chi kiếm trên cao. Không ai hiểu được sự đáng sợ của chủ thần phân thân hơn chiến đế, lúc này trên mặt y đầy vẻ nghiêm trọng. Gần như đồng thời, Huyền Tan từ đầu đến giờ vẫn luôn chiến đấu kịch liệt cũng thoát khỏi lũ yêu ma, lao về hướng thời gian chi kiếm. A! Một tiếng thét vang lên. Trong bóng tối, một vòng màu máu dày đặc ca, hơ, o, a, cơ, hơ hiện ra, nơi đi qua người ngã ngựa đổ. Trong tiếng dây xích chấn động, Bắc Hải tù đồ vọt lên không, mang theo khí tức máu tanh nồng đậm lao về hướng thời gian chi kiếm. Dưới cuộc diện không thể khống chế được này, giống như có cùng suy nghĩ. Sau khi kế hoạch ban đầu tan biến, rất nhiều người đều nghĩ đến mục đích chân chính của chuyến đi lần này. Mặc dù ma tộc thờ phụng cường giả, nhưng cầu sinh chính là bản năng. Công lực đạt đến mức độ thiên ma thần, đâu còn mê tín như những yêu ma bình thường. Tại giờ khắc này, cướp đoạt thời gian chi kiếm để bảo mệnh đã trở thành nhận thức chung của mọi người. Trên bầu trời, ba luồng ánh sáng rực rỡ đột nhiên mờ đi. Đám sĩ thiên sứ Mễ Già Lạc và Điểu Liệt Nhĩ nhìn thấy cuộc diện đã định, lập tức thu hồi hóa thân. Bản thể có thể mượn dùng thần lực truyền cho hình chiếu trong vị diện, nhờ đó đạt được hiệu quả tương đương với hình chiếu vị diện của mình mượn dùng thần lực. Thế nhưng triệu hồi chủ thần phân thân lại không giống, không có bản thể thì không cách nào triệu hồi chủ thần phân thân. Bất kể là Mễ Già Lạc, Điểu Liệt Nhĩ hay Gia Bách Liệt, đều dùng hình chiếu vị diện làm hình thức tồn tại ở vùng đất hỗn độn, căn bản không thể trực tiếp triệu hồi quang minh chủ thần. Trông thấy hắc ám quân chủ áo lan cổ tư đô và thản đặc tư đồ vương đồng thời kêu gọi hắc ám chủ thần phân thân, ba gã sĩ thiên sứ lập tức thu hồi hình chiếu vị diện. Đứng trước chủ thần phân thân chỉ biết thu gặt linh hồn, sử dụng hình chiếu vị diện không khác gì tự sát. Bổn tôn. Tại thời khắc này, Phong Vân Vô Kỵ đột nhiên gầm lên một tiếng. Giống như hưởng ứng lời kêu gọi của hắn, sâu trong bầu trời phía tây bỗng xuất hiện hai bóng người đang bay đến. Trong đó có một bóng người màu trắng, vẻ mặt lạnh lùng, giống hệt Phong Vân Vô Kỵ, chính là bổn tôn. Còn một bóng người khác lại che mặt bằng giáp bạc, áo choàng phất phơ ở phía sau, uy thế như thần linh khiến cho người ta sợ hãi. Vừa nhìn thấy chiếc mặt nạ màu bạc kia, Phong Vân Vô Kỵ giật mình, bật thốt lên: "Hoàng! Hoàng của mảnh đất thần ma bị tổ vu vây khốn trong thời gian dài lại cùng xuất hiện với bổn tôn, điều này hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của Phong Vân Vô Kỵ." Hoàng và bổn tôn, mỗi người lao về một hướng. Hoàng mới vừa xuất hiện, thân thể của hắc ám quân chủ áo lan cổ tư đô rõ ràng khẽ run lên, giống như cực kỳ kinh ngạc vì sự xuất hiện của đối phương, làn sóng hắc ám dưới thân cũng trở nên hỗn loạn. Két! Hoàng bay thẳng về phía hắc ám quân chủ áo lan cổ tư đô, trong miệng phát ra một tiếng gầm lớn, giống như cực kỳ tức giận vì áo lan cổ tư đô tự ý triệu hồi chủ thần phân thân. Chuyện xảy ra tiếp theo càng khiến cho người ta kinh ngạc. Khi Hoàng xuất hiện ở trước người áo lan cổ tư đô bỗng nhiên quỳ phục xuống, thân thể không ngừng run rẩy giống như cực kỳ sợ hãi. Ầm! Mặt nạ màu bạc che mặt, năm ngón thật dài của Hoàng đập xuống trên chiếc đầu trụi lủi của áo lan cổ tư đô. Phong Vân Vô Kỵ dùng kiếm chi lĩnh vực cũng không thể đánh chết được áo lan cổ tư đô, nhưng dưới một chưởng này, chiếc đầu lại giống như đậu hũ hóa thành một chùm bột phấn. Luồng kình lực kia còn dọc theo thân thể hắc ám quân chủ áo lan cổ tư đô lan về phía các bộ phận khác, từng khớp xương có thể nói là gần như bất khả hủy diệt trong phút chốc đã hoàn toàn nát bấy. Chỉ đơn giản như vậy, áo lan cổ tư đô không chút nào phản kháng chết dưới tay của Hoàng, nhưng sự triệu hồi chủ thần phân thân lại không thể nghịch chuyển. Bên trong làn sóng hắc ám đen kịt dường như có vật gì đang trồi lên. Tất cả mọi người đều cảm giác được sự run rẩy và sợ hãi đến từ linh hồn, ngay cả Phong Vân Vô Kỵ cũng không ngoại lệ. Tất cả không gian dường như sắp vỡ tan. Đúng lúc này, Hoàng rốt cuộc đã ra tay, quay lưng về phía mọi người, nhẹ nhàng lấy mặt nạ trên mặt xuống. Phong Vân Vô Kỵ vẫn luôn nhìn chăm chú vào cử động của Hoàng, khi thấy Hoàng bỗng lấy mặt nạ xuống, liền cho rằng hắn muốn thi triển đại năng lực gì. Đột nhiên, rắc rắc, a, Phong Vân Vô Kỵ không thể nào tin được, chiếc đầu của Hoàng lại nứt ra từ giữa, một phân làm hai. Bên trong hai nửa của chiếc đầu tỏa ra một phiến kim quang, trong đó có vô số phù văn thật nhỏ màu vàng tối đang nhảy múa. Phong Vân Vô Kỵ rõ ràng thấy được một kim tự tháp cỡ nhỏ màu đen sẫm, những ký tự thật nhỏ kia chính là từ đỉnh kim tự tháp phun ra. Chung quanh kim tự tháp cỡ nhỏ này còn có mấy ngàn hình nón bốn mặt cực nhỏ giống như kim tự tháp, phân bố cực kỳ có quy tắc. Toàn bộ chiến trường đã sớm chìm vào hỗn loạn. Những kẻ thực lực thấp vẫn còn mải mê trong chiến đấu, những kẻ thực lực cao thì đang ồ ạt lao về hướng thời gian chi kiếm trên cao. Trong khoảng thời gian ngắn, lại không ai chú ý đến hành động của Hoàng và Bổn Tôn. Xét về bề ngoài, bọn họ không khác gì với nhân tộc bình thường. Ngoại trừ Phong Vân Vô Kỵ, không ai nhìn thấy một luồng ánh sáng màu vàng tối tỏa ra từ kim tự tháp cỡ nhỏ lơ lửng giữa chiếc đầu nước da của Hoàng, nhập vào trong những vòng sóng gợn màu đen. Một bên khác, khi Bổn Tôn vừa xuất hiện tại trước mặt, Hắc Ám Quân chủ Thản Đặc Tư Đồ Vương đang điên cuồng lập tức cảm giác được một áp lực và nguy cơ cường liệt, liền ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào Bổn Tôn. Bổn Tôn vẻ mặt hờ hững, hai con mắt màu trắng bạc như chư thần quan sát chúng sinh. Đối mặt với đôi mắt màu bạc vô tình này, Hắc Ám Quân chủ như rơi xuống hầm băng, thân thể khẽ run lên. Đó là một sự sợ hãi đến từ bản năng. Không có bất cứ dấu hiệu gì, tại nơi Bổn Tôn nhìn xuống, Hắc Ám Quân chủ trên mặt đất đột nhiên bất động, giữ nguyên tư thế nhìn lên, hai con ngươi đen kịt vẫn duy trì một khoảnh khắc cuối cùng. Bên dưới thân Thản Đặc Tư Đồ Vương, vực sâu dùng để triệu hồi Hắc Ám chủ thần phân thần đột nhiên trong lúc này tính lại, từng làn sóng Hắc Ám đang nổi lên cũng đứng yên bất động. Từ bốn phía, sương mù đang lan rộng cũng đột nhiên dừng lại. Tất cả đều trở nên tĩnh lặng. Bổn Tôn từ tư không bước xuống, hờ hứng vươn tay đặt lên đầu Hắc Ám Quân chủ. Hắc Ám Quân chủ lập tức như vôi trên tường bị chóc ra, toàn thân hóa thành bột phấn rơi xuống. Triệu hồi chủ thần phân thân, một khi đã bắt đầu thì rất khó bị cắt đứt, cho dù Hắc Ám Quân chủ chết đi cũng sẽ tiếp tục tiến hành. Nhưng trong quá trình kêu gọi, cho dù chỉ gián đoạn trong khoảnh khắc, chủ thần phân thân sẽ không thể thuận lợi hàng lâm. Dưới tác dụng của thời gian tính chỉ, Hắc Ám Quân chủ Thản Đặc Tư Đồ Vương triệu hồi chủ thần phân thân rốt cuộc không thể thuận lợi hoàn thành, từng làn sóng Hắc Ám bắt đầu co lại về phía trung tâm. Gần như ngay khi Bổn Tôn và Hoàng đồng thời đánh về phía hai gã Hắc Ám Quân chủ, đồng đảo đỉnh cấp yêu ma cùng với cường giả thái cổ cũng ào ào ao về hướng thời gian chi kiếm lơ lửng giữa không trung. Đùng đùng. Phía dưới thời gian chi kiếm, hư không vốn trống rỗng bỗng nổi lên từng tia sét. Rất nhiều cao thủ trong nháy mắt hóa thành tro bụi, nhưng lại có vào bóng người khí tức hùng hậu bay ngược lên, không hề sợ hãi sấm sét kia, dọc theo con đường duy nhất thông đến thời gian chi kiếm lao về phía trước. Tất cả tia sét giống như có gắng tránh né những người này, lần lượt tích tụ tại khoảng không bên người bọn họ. Đám người này chính là Bắc Hải Tù Đồ, Chiến Đế, Huyền Tan, Ám Cát Cổ Đức. Ngay khi mọi người còn cách thời gian chi kiếm lơ lửng trên không 200 trượng, đột nhiên một sợi dây nhỏ màu vàng từ thời gian chi kiếm rơi xuống, khi đến trước mọi người bỗng hóa thành một đoàn mây vàng cuồn cuộn cuốn mọi người vào bên trong. Những cường giả vốn đang lao như bay về phía trước, thân thể đột nhiên khựng lại, trên mặt còn vẫn duy trì biểu tình một khắc trước đó. Phía dưới, cường giả các tộc bị rớt lại phía sau lại không để ý đến những điều này, trực tiếp bay về phía trước, xuyên qua phiến không gian kia không hề bị ngăn trở. Sau khi bọn họ vừa mới vượt qua mấy chục trượng, lại thêm một đoàn mây vàng cuồn cuộn hạ xuống, những cường giả này lập tức cũng trở nên bất động. Bóng người vẫn cuồn cuộn không ngừng lao về phía trước. Rắc rắc. Một tiếng nổ lớn vang lên, thiên địa trở thành một phiến sáng trắng. Trên con đường thông đến thời gian chi kiếm, những người bị đông cứng đột nhiên biến mất. Xuyết. Ở phía xa, Phong Vân Vô Kỵ hít một hơi lạnh kinh hãi nhìn những gì vừa xảy ra. Trước mắt của hắn, đám cường giả đang điên cuồng lao về hướng thời gian chi kiếm, nhưng vị trí của bọn họ lại giống hệt như vài khắc trước đó, mà bản thân bọn họ lại không hề phát hiện điểm này, vẫn như cú hét lớn lao về phía trước. Phi Thăng Chi Hậu. Tác giả: Hoàng Phủ Kỳ. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 453. Thời gian chi kiếm. Khi đến gần thời gian chi kiếm trăm trượng, một tia sét màu vàng lại đánh xuống, trong nháy mắt hóa thành một đoàn mây vàng cuồn cuộn bao phủ lấy mọi người. Thời gian dừng lại. Một giây trước, Bắc Hải tù đồ vượt lên trước một chút, Chiến Đế và Huyền Tan ở phía sau, Ám Cát Cổ Đức theo sát đó. Thiên địa lóe sáng. Hai giây trước, một đoàn ánh sáng màu máu từ trên người Bắc Hải tù đồ bừng lên, đánh bay vài tên cường giả yêu ma. Chiến Đế vung một đao làm cho Ám Cát Cổ Đức phải triển khai tuyệt đối lĩnh vực, Huyền Tan hóa thành khói xanh bay lên. Thiên địa chớp sáng một lần. Ba giây trước, đông đảo cao thủ từ bốn phương lao đến con đường duy nhất dưới cột sáng màu xanh từ trên bầu trời chiếu xuống, từng người nhìn lên bầu trời, chuẩn bị vọt lên. Những động tác của vài khắc trước chậm rãi hiện ra trước mắt Phong Vân Vô Kỵ. Cuối cùng, chúng cường giả đang ở trên cao mấy ngàn trượng, bỗng nhiên lại trở về vị trí trước đó một cách khó hiểu. Không đúng! Bắc Hải tù đồ hét lớn một tiếng. Thân thể đang bay lên bỗng nhiên trầm xuống, hạ xuống mặt đất. Gần như đồng thời, những cao thủ khác cảm nhận được sự khác thường cũng lần lượt hạ xuống. Không đúng, ta nhớ kỹ hình như đã đến gần thanh kiếm kia, tại sao lại? Huyền Tan sờ sờ đỉnh đầu trụi lủi, nhìn lên không trung, nghi hoặc nói. Mọi người đều giật mình, đồng thời nhìn về phía Huyền Tan. Nhìn lão nhân ta làm gì, nhanh đoạt thời gian chi kiếm đi. Huyền Tan chừng hai mắt kêu lên. Một tiếng kêu như làm bừng tỉnh những người trong mộng, từng bóng người lại vọt lên không, như nước chảy cuồn cuộn không dứt lao về hướng thông đạo duy nhất phía dưới thời gian chi kiếm. Một đường ánh sáng lạnh không ngừng lóe lên, tiếng binh khí va chạm liên miên không dứt. Tất cả đều toàn lực cướp đoạt thời gian chi kiếm, đồng thời cố gắng ngăn cản những người khác vượt lên. Năng lực làm cho thời gian nghịch lưu mà thời gian chi kiếm đã triển hiện ra giống như một ngòi nổ, dẫn phát lòng tham của mọi người. Tiếng kêu rít tận trời, tiếng gầm điên cuồng và tiếng binh khí va chạm vang lên không dứt khiến cho mọi người đều trở nên điên cuồng. Không hề để ý đến chấn động kịch liệt đã ngừng lại, kể cả hai gã hắc ám quân chủ đột nhiên bị giết. Thiên địa sáng tối bất định. Những thiên sứ còn sót lại trên bầu trời như thác nước đổ sống, thánh quang rực rỡ trên người trở thành nguồn sáng duy nhất trong thiên địa. Những thứ khác đều chìm vào trong bóng tối. Khí tức điên cuồng không ngừng tràn ra. Thời gian chi kiếm trong truyền thuyết có thể tru sát chủ thần đã làm chúng ma điên cuồng. Chung quanh nơi cất giấu thời gian chi kiếm, đông đảo ma tộc nhận thấy không thể chen được vào giữa, liền men theo bốn sợi xích sắt to lớn thông về hướng thời gian chi kiếm bỏ lên trên. Đùng đùng, bốn tia sét nhỏ từ trên thời gian chi kiếm phát ra, đánh xuống bốn sợi xích sắt đầu cối trống giống lơ lửng giữa không trung. Bốn tiếng nổ liên tiếp vang lên, từng tia sét màu vàng như sợi tóc quấn thành mạng lưới, dọc theo xích sắt từ bầu trời hạ xuống. Xoẹt! Tia sét như mạng nhện lan khắp xích sắt. Trong nháy mắt, đông đảo yêu ma leo đầy bốn sợi xích sắt toàn bộ hóa thành tro bụi, từ bầu trời rơi lả tả xuống. Bốn sợi xích sắt lại trở nên trống giống như trước. Phong Vân Vô Kỵ đứng trên mặt đất một lúc lâu, không ai biết hắn đang suy nghĩ điều gì. Sau một lát, Phong Vân Vô Kỵ chớp mắt một cái, cặp mắt biến thành màu trắng bạc. Một cơn gió nhẹ thổi qua, người đã vọt lên không, hóa thành một luồng khói nhẹ lao về hướng thời gian chi kiếm. Thân thể Phong Vân Vô Kỵ gần như không giống hình người, chỉ có thể thấy loáng thoáng một làn khói nhẹ từ trong đám người dày đặc bay ngược lên. Tại một thời điểm, Phong Vân Vô Kỵ đột nhiên dừng lại, thân thể từ cực động hóa thành cực tính, thân hình cũng từ trong hư không dần dần hiện ra. Phía sau từng gã yêu ma khuôn mặt dữ tợn gầm lên, bao phủ lấy Phong Vân Vô Kỵ lao về phía trước. Gần như đồng thời, một tia sét màu vàng từ phía trên đánh xuống, trong khoảnh khắc lan rộng thành một phiến mây vàng cuồn cuộn, bao trùm tất cả yêu ma. Thời gian quay ngược, tình cảnh mấy khắc trước lại tái diễn lần nữa, đông đảo yêu ma như cá giết qua sông bỗng dừng lại, sau đó thân hình như thủy triều rút đi, lộ ra Phong Vân Vô Kỵ thân mặc áo trắng, vẻ mặt lạnh lùng. Sau khi làn sóng mây vàng biến mất, Phong Vân Vô Kỵ lại nhanh chóng lao về phía trước. Không ngừng bay nhanh, sau đó bỗng nhiên dừng lại, rồi tiếp tục bay về phía trước, từ cực động hóa thành cực tĩnh. Mỗi lần hắn dừng lại đều có một tia sét màu vàng từ trên đánh xuống. Trong nháy mắt, rất nhiều ma tộc ở phía trước Phong Vân Vô Kỵ bỗng nhiên biến mất trong thông đạo một cách khó hiểu. Chỉ có thân hình Phong Vân Vô Kỵ là không hề bị ảnh hưởng gì, vừa đi vừa dừng, một đường hướng về phía trước. Nhiều ma tộc bị lực lượng của thời gian chi kiếm đưa về vị trí mấy khắc trước, chỉ có duy nhất tên nhân tộc áo trắng kia là vẫn tiến về phía trước không hề trở ngại. Cảnh tượng dị thường này đã sớm khiến cho những yêu ma cường đại bên dưới chú ý. Ánh mắt bọn chúng lóe sáng, ghi nhớ vị trí mà Phong Vân Vô Kỵ dừng lại vài lần, sau đó từng bóng người khí tức hùng hậu vọt lên không, một lại lần bay về hướng thời gian chi kiếm. Một bóng trắng chợt lóe lên, Ám Cát Cổ Đức phát hiện bên cạnh đã có thêm một bóng người quen thuộc, chính là Phong Vân Vô Kỵ. Phong Vân Vô Kỵ dừng lại bên người Ám Cát Cổ Đức một lát, màu bạc trong mắt rút đi, hóa thành màu đen. Cặp môi của hắn khẽ mấp máy, lập tức đôi mắt lại hóa thành màu trắng bạc, tốc độ gia tăng. Chiến đế, Huyền Tan tiền bối, hãy theo ta. Dứt lời, Phong Vân Vô Kỵ liền hóa thành một tia chớp gấp khúc bay về phía thời gian chi kiếm rực rỡ. Ám Cát Cổ Đức trong lòng khẽ động theo sát phía sau mọi người bay về phía trước. Dừng rồi lại tiến, Phong Vân Vô Kỵ đã đến gần thời gian chi kiếm không đến 50 trượng. Đùng đùng. Phía trên thời gian chi kiếm, một tia sét to lớn màu vàng đánh xuống, nổ tung trước người Phong Vân Vô Kỵ mấy trượng. Sau khi tia sét màu vàng này đánh xuống, Phong Vân Vô Kỵ bỗng hóa thành vô số hư ảnh, dùng tốc độ cao nhất bay về phía thời gian chi kiếm. Chạy đi đâu? Một tiếng quát lớn vang lên, vài tên thiên ma thần liền giơ lên đánh ra vài luồng kình lực như rời non lấp biển về phía Phong Vân Vô Kỵ. Phong Vân Vô Kỵ vẫn không dừng lại, trở tay đánh ra một trường thân thể phản lực phản chấn tăng tốc lao về phía trước. Chỉ cách mấy bước, Ám Cát Cổ Đức đoạt lấy trường kích trong tay một gã ma tộc bên người, ma khí cuồn cuộn trong cơ thể tràn vào trong thân kích. Ma binh kia được ma khí tinh thuần truyền vào, đột nhiên phát ra một tiếng rên rỉ như được uống máu, thân kích hóa thành to như cánh tay. Ám Cát Cổ Đức dùng sức ném mạnh, trường kích kia liền bay về phía hư không trước người Phong Vân Vô Kỵ. Đinh! Một bóng đen từ trong tay áo Phong Vân Vô Kỵ bay ra, phát ra một tiếng rồng ngâm du dương. Sau khi vẽ ra một dòng kiếm quang như nước mùa thu, để ngũ kiếm đảm tại không trung gặp lại, tự động chém về phía thanh ma binh ở phía sau. Thời gian chi kiếm lập lánh ánh vàng, lặng lặng lơ lửng trong một phiến ánh sáng nhu hòa như nước chảy, gây cho người một cảm giác đẹp đẽ không chân thực. Vô số phù văn khó hiểu không ngừng từ trong thân kiếm tỏa ra, an tĩnh và bình hòa. Ánh sáng rực rỡ kia mạ lên khuôn mặt của Phong Vân Vô Kỵ một lớp màu vàng mờ mịt. Phong Vân Vô Kỵ chậm rãi vươn một tay chụp về phía thời gian chi kiếm, trong lòng có một cảm giác như mộng ảo không chân thực. Rời khỏi. Đột nhiên, giọng nói băng lãnh mang theo ý cảnh cáo của bổn tôn vang lên sâu trong linh hồn. Phong Vân Vô Kỵ giật mình, y nghĩ lập tức tỉnh táo lại. Nơi khóe mắt của hắn, một bàn tay thon dài vượt qua người mình chụp về phía thời gian chi kiếm, chính là Ám Cát Cổ Đức. Biến động dị thường đột ngột nổi lên. Ánh sáng như 10 mặt trời nổ tung từ trong thời gian chi kiếm phát ra. Một cột sáng trắng lóa trong nháy mắt xuyên qua thiên địa, cuồn lấy Phong Vân Vô Kỵ, Ám Cát Cổ Đức cùng với yêu ma thiên sứ và nhân tộc thái cổ trong phạm vi bán kính mấy trăm trượng vào bên trong. Ầm ầm. Thiên địa chấn động, vô số bóng người bị lực lượng hùng hậu kia đánh bay ra. Trên cao vạn trượng, một vòng ánh sáng màu trắng chói mắt dọc theo phương ngang ca, hơn o, A cơ hơ triển ra chiếu sáng khuôn mặt của chúng cường giả đứng phía xa thành một phiến trắng bịch. Uy lực cường đại mà thời gian chi kiếm bạo phát ra khiến cho tất cả đều kinh ngạc, trong lòng càng sợ hãi. Âm âm âm. Mấy chục bóng người tại không trung vẽ ra những đường cong hoàn mỹ, nặng nề rơi xuống sát biên giới chiến trường thật lâu không hề nhúc nhích. Ở phía xa, đám người Tây Môn bị Phong Vân Vô Kỵ hút hết kiếm nguyên trong cơ thể, đang ngồi xếp bằng tại điều tức bỗng phát giác một bóng người từ bầu trời rơi xuống, nhìn kỹ thì thấy chính là Phong Vân Vô Kỵ, lập tức giật mình, gọi tất cả tộc nhân lại bên trong. Có gian trá, phụt, toàn thân Phong Vân Vô Kỵ máu như suối phun ra, áo trắng nhuộm thành màu đỏ, lớp da trên người từng chỗ nứt ra. Hắn cố gắng đứng lên, còn chưa nói xong đã phơn ra một ngụm máu. Thái Huyền và Triệu Vô Cực lập tức tiến lên đỡ lấy Phong Vân Vô Kỵ. Bỗng nhiên một trận gió to từ phía trước thổi tới, vài bóng đen sải bước trên không tiến đến. Mọi người trong lòng căng thẳng, đang định ra tay ngăn cản bỗng nghe được một tiếng quát. Đừng động thủ, là lão nhân ta. Mọi người nhìn kỹ lại, trông thấy Huyền Tan một tay nắm chiến đế sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, một tay mang theo Bắc Hải tù đồ bay đến. Thật lợi hại! Huyền Tan lớn tiếng kêu to, sau đó hạ xuống đất. Khi liếc thấy những vết thương Phong Vân Vô Kỵ, thần sắc khẽ biến đổi, bàn tay ví một cái liền kéo Phong Vân Vô Kỵ đến trước người tới kêu một tiếng. Bình thần tĩnh khí. Sau đó, Huyền Tan ngồi xếp bằng xuống, lưng dựa vào Phong Vân Vô Kỵ, một tay đỡ lấy Bắc Hải tù đồ, một tay đỡ lấy chiến đế. Trong cơ thể, Huyền Vũ lĩnh vực liền tỏa ra, bao trùm lấy mọi người. Một luồng lực lượng thuần hậu chảy vào trong cơ thể mọi người, tốc độ khôi phục chân khí và ý thức lập tức gia tăng gấp trăm lần. Không ai hiểu được khoảnh khắc vừa rồi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, ngay cả Phong Vân Vô Kỵ cũng không rõ. Hắn chỉ cảm thấy một luồng lực lượng vô cùng cường hãn tràn vào trong cơ thể, còn chưa hiểu chuyện gì thì đã bị đánh bay. Trên thực tế, bất luận là nhân tộc hay là ma tộc đều ẩn ước cảm thấy có vẻ không đúng. Thời gian chi kiếm tuy là thần khí, nhưng phòng hộ của nó quả thật là hơi nhiều một chút. Mặc dù loáng thoáng cảm thấy thời gian chi kiếm có vẻ không thích hợp, nhưng nơ hơ u v quy quy gơ kẻ có lòng tham vẫn nhiều vô số. Uy lực mà thời gian chi kiếm trong khoảnh khắc bạo phát ra khiến cho thiên địa biến sắc, ngoại trừ một số ít nhân vật đứng đầu, đông đảo thần ma đều bị lực lượng hùng hậu kia hủy diệt, vô số yêu ma bị sóng xung kích lan đến làm bắn tung lên trời. Cuồng phong nổi dậy quét qua bốn phương. Phía trên thời gian chi kiếm bỗng xuất hiện một phiến mây đen dày đặc. Mây đen hình thành vòng xoáy chuyển động dọc theo thời gian chi kiếm. Trong thiên địa tiếng gió mênh mông thanh thế vô cùng kinh người. Nhưng sau vụ nổ, rất nhiều yêu ma bỗng phát hiện không gian phong tỏa vốn dùng để ngăn cản chúng ma bay đến trực tiếp cướp đoạt thời gian chi kiếm đột nhiên biến mất. Không chỉ như vậy, cũng không còn một tia sét nào từ trên thời gian chi kiếm đánh xuống, nơi cất giấu thời gian chi kiếm trong lúc này bỗng khôi phục bình thường. Rất nhiều người đều cho rằng cấm chế cuối cùng của thời gian chi kiếm đã bị dẫn phát, con đường thông đến thời gian chi kiếm đã không còn trở ngại. A! Từng tiếng quát lớn vang lên. Từ bốn phương tám hướng, vô số yêu ma trực tiếp bay lên trời, lao về phía thời gian chi kiếm. Đoàn người như châu chấu trong nháy mắt che phủ cả ánh sáng do thời gian chi kiếm phát ra. Ở hai phía đông tây, Bổn Tôn và Hoàng chia làm hai bên, không hề có ý cướp đoạt thời gian chi kiếm địa ý tứ, chỉ lặng lặng nhìn đông đảo cường giả như châu chấu kẻ trước người sau lao về phía trên. Ha ha, ta lấy được thời gian chi kiếm rồi. Trong đoàn người dày đặc, một gã yêu ma cao cấp trên đầu có bảy sừng, thân cao hơn 5 trượng, một tay nắm lấy thời gian chi kiếm, đồng thời ngông cuồng cười lớn. Nhưng tiếng cười bỗng im bặt trước mặt mọi người, tên yêu ma to lớn kia đột ngột nổ tung. Biến động gì thường này dường như cũng không làm cho mọi người chú ý. Vô số bóng người vẫn trước sau nối tiếp bay về phía thời gian chi kiếm. Thời gian chi kiếm vẫn an tĩnh lơ lửng giữa không trung, màu sắc cũng hơi mờ đi một chút, giống như đang chờ đợi chủ nhân của nó. Từng bàn tay chụp về phía chuôi kiếm, nhưng khi vừa chạm đến, chủ nhân của bàn tay kia liền nổ tung một cách khó hiểu. Âm âm âm. Không gian chấn động, những tiếng nổ mạnh liên tiếp vang lên từ phía xa. Mọi người nghe tiếng liền ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy vô số điểm đen như mưa từ không trung ào ào rơi xuống. Trong mắt của mọi người, những điểm đen dần dần hiện rõ là vô số khối thịt vụn. Từng cường giả chỉ cần bàn tay cầm lấy chuôi thời gian chi kiếm sẽ lập tức nổ tung một cách khó hiểu. Nhưng cho dù như vậy cũng không thể ngăn cản đám người đã gần như điên cuồng. Trong cuộc tranh giành kịch liệt này, thiên địa lại hoàn toàn yên tĩnh. Mưa máu rơi xuống trong phạm vi trăm trượng càng đọng càng dày. Ở ven rìa, từng bóng người lại vọt lên không, lao về phía thời gian chi kiếm. Thời gian chi kiếm đang chọn chủ. Trong lòng mọi người đều có suy nghĩ này. Thần khí chỉ người có năng lực mới có thể nắm giữ được. Còn những kẻ vô năng này sinh lòng tham, khi cầm lấy thời gian chi kiếm, nổ tung cũng là điều tất nhiên. Trong lòng mọi người đều dùng lý do này để giải thích cho những vụ nổ khó hiểu kia. Thần khí chỉ người có năng lực mới có thể nắm giữ được, mà ta chính là người đó. Một loại tâm lý may mắn dâng lên trong lòng mỗi kẻ đang tranh đoạt. Âm âm âm. Trong nháy mắt, bóng người giữa không trung dần dần trở nên thưa thớt, cuối cùng cũng có nhiều người sợ hãi lui bước. Chỉ có một số ít người vẫn như trước lao về hướng bầu trời, nhưng mỗi một kẻ tranh đoạt thần khí, kết quả lại là nổ tung mà chết. Sát biên giới phía đông chiến trường, Ám Cát Cổ Đức nhìn lên không trung, ánh mắt sáng tối bất định, tay phải trống không. Vừa rồi trong khoảnh khắc cầm lấy thời gian chi kiếm, hắn lập tức bị nổ tung, may mắn là kịp thời mở tuyệt đối lĩnh vực ra, nhờ vậy mới bảo vệ được bản thân. Xuyên qua chiến trường, Ám Cát Cổ Đức từ trong bóng đêm nhìn về phía Phong Vân Vô Kỵ đang khoanh chân ngồi, trong đầu hiện lên những chuyện diễn ra trong khoảnh khắc vừa rồi. Nam tử áo trắng vươn một tay về phía thời gian chi kiếm, vẻ mặt của hắn không có bất cứ điều gì khác thường. Tại khoảnh khắc đó, Ám Cát Cổ Đức hoàn toàn tin tưởng thời gian chi kiếm quả thật không có gì quái lạ, vì vậy mới hạ quyết tâm toàn lực ra tay tranh đoạt, không ngờ. Luận về tâm cơ, bổn tỏa bại bởi ngươi. Hừ, ta tin ở trong nhân tộc ngươi cũng không phải là hạng người không có tiếng tăm gì, nhất định sau này chúng ta sẽ còn gặp lại. Trong mắt Ám Cát Cổ Đức hiện lên vẻ tàn nhẫn và căm hận, sau đó lại nhìn về phía Hoàng và Bổn Tôn, trong lòng dâng lên một cảm giác lạnh lẽo. Mặc dù không nhìn thấy chuyện vừa xảy ra, nhưng Ám Cát Cổ Đức không hề nghi ngờ, nhất định là hai nhân vật cường đại này đã giết chết Hắc Ám Quân Chủ. Cục diện ở đây đã hoàn toàn nằm ngoài sự khống chế của ta. Bất luận là về vũ lực hay trí tuệ, ta đều khó có thể áp đảo toàn trường. Thời gian chi kiếm không có duyên với ta. Ám Cát Cổ Đức xem xét tình hình đã hiểu rõ, bất kể như thế nào mình cũng khó đoạt được thời gian chi kiếm. Hắn quyết định thật nhanh, lập tức ẩn vào trong bóng tối, dứt khoát rời đi. Trong khi mọi người ở đây bắt đầu sợ hãi vì sự quái dị của thời gian chi kiếm, một cơn cuồng phong bỗng cuốn qua bầu trời, bay về phía thời gian chi kiếm. Cơn cuồng phong kia dừng lại, trong gió hiện ra một gã nam tử khuôn mặt âm tà, chính là Phong Tôn biến mất đã lâu, vẫn không có bất cứ hành động gì. Năm ngón tay vươn ra, Phong Tôn bỗng cầm lấy chuôi thời gian chi kiếm. Thiên địa đều yên tĩnh, mọi người đều chờ đợi, nhưng tiếng nổ như trong dự liệu lại không hề vang lên. Ha ha ha, thì ra ta mới chính là chủ nhân của thời gian chi kiếm. Vẻ mặt căng thẳng của Phong Tôn cuối cùng cũng biến mất, một tay giơ lên quá đỉnh đầu, hắn bỗng nhiên cười cuồng dại, như muốn phát tiết hết uất khí trong lòng. Bùng! Một vòng sáng chói từ trong cơ thể Phong Tôn tỏa ra, đẩy bay tất cả yêu ma trong phạm vi trăm trượng. Khí tức hùng hậu từ trong cơ thể hắn ca, hơ, o, a, cơ, hơ triển ra càng ngày càng cường đại. Không ngờ lại là hắn. Phong Vân Vô Kỵ bỗng nhiên mở mắt, giật mình nhìn Phong Tôn khí thế không ai bị nổi giữa không trung. Hắn làm sao cũng không thể tưởng được, Phong Tôn lại là chúa tể chân chính của thời gian chi kiếm. Thật không ngờ, cuối cùng lại là hắn đoạt được thời gian chi kiếm. Chiến đế mở mắt ra, lẩm bẩm nói. Tây Môn Y Bắc Độc Cô Vô Thương cũng giật mình. Cho dù thời gian chi kiếm bị một nhân vật cường đại của ma tộc lấy được, cũng không khiến cho bọn họ chấn động như là Phong Tôn. Không đúng. Bất luận như thế nào, Phong Tôn cũng không giống như là chúa tể của thời gian chi kiếm. Trong đám yêu ma cũng có không ít kẻ cường đại hơn so với hắn. Nếu như Phong Tôn dựa vào thực lực mà lấy được thời gian chi kiếm, trước đó rất nhiều người cũng có thể lấy được rồi. Phong Vân Vô Kỵ lẩm bẩm, sau đó đột nhiên ngẩng đầu lên. Trên người Phong Tôn nhất định có thứ gì quái lạ. Buông ra đi, thời gian chi kiếm không phải ngươi có thể nắm giữ được. Bỗng nhiên, một giọng nói hoàn toàn khác biệt từ trong miệng Phong Tôn phát ra, khuôn mặt âm tà kia cũng trở nên nhu hòa. Câm miệng, chỉ có ta mới là chúa tể của thời gian chi kiếm. Chỉ có ta. Giọng nói của Phong Tôn lại đột nhiên biến đổi, trong thanh âm tràn đầy oán giận và căm hận tích lũy lâu ngày. Buông thời gian chi kiếm ra. Từng tiếng thét vang lên. Phong Tôn định thần nhìn lại, trông thấy vài tên ma tộc khí tức cường đại đang lao đến. Một uông xung động hung bạo và khát máu dâng lên trong lòng, hắn quát lạnh một tiếng. Muốn chết. Dứt lời, hắn lập tức vung ra một kiếm, một luồng kiếm khí như muốn hủy thiên diệt địa phát ra. Chúng ma tộc hoảng sợ biến sắc, liền quát một tiếng, một tay đưa lên quá đỉnh đầu tạo ra lĩnh vực của mình. Ầm. Một tiếng nổ lớn vang lên. Kiếm khí hùng hậu không hề trở ngại phá tan từng lĩnh vực, thuận thế bao trùm từng á ma tộc bên trong lĩnh vực. Dư kình của kiếm khí cắt ngang bầu trời, chém thẳng xuống mặt đất. Không hay. Từng tiếng kinh hô từ bên dưới vang lên. Một luồng kiếm quang do Phong Tôn tiện tay chém ra, không chỉ đơn giản hủy diệt vài tên thiên ma thần, dư thế còn một đường chém xuống. Chúng ma hoảng hốt liền ào ào vọt lên không tránh sang hai bên. Ầm ầm. Dưới thân Phong Tôn, một khe nứt to lớn phân chiến trường ra làm hai nửa. Bên dưới khe nứt là một phiến đen kịt, không biết sâu đến bao nhiêu. Toàn bộ chiến trường đều yên tĩnh. Tất cả mọi người bị một kiếm này của Phong Tôn chấn nhiếp. Trong bóng tối, từng bóng người kinh sợ lui về phía sau mấy bước. Sau đó ngẩng đầu nhìn Phong Tôn trên bầu trời, mái tóc đen bay bay lượn như một tà thần. Ta hiểu rồi. Phong Vân Vô Kỵ đột nhiên nói. Ngươi hiểu cái gì? Thời gian chi kiếm chỉ có người trong cơ thể sở hữu song hồn mới có thể nắm giữ. Bằng không bất luận kẻ nào nắm lấy chỉ có thể nổ tung mà chết. Phong Vân Vô Kỵ trầm giọng nói. Huyền Tan quay đầu sang. Ngươi biết tiểu tử kia sao? Cái gì song hồn? Không hiểu vì sao, lão nhân ta lại thấy hắn không được bình thường. Hắn thật sự là chủ nhân của thời gian chi kiếm sao? Phong Vân Vô Kỵ đứng dậy, chân lực trong cơ thể lưu chuyển. Được huyền vũ lĩnh vực của Huyền Tan trợ giúp, vết thương của hắn đã khôi phục rất nhiều. Suy nghĩ một chút, Phong Vân Vô Kỵ nhìn sang chiến đế, nói. Chiến đế, ngài hẳn là biết phong thần chứ? Chiến đế giật mình, như bừng tỉnh nói. Ngươi muốn nói? Phong Vân Vô Kỵ quay đầu lại nhìn lên bầu trời. Ta vẫn luôn tìm kiếm nơi Phong Tôn giam giữ ý thức của phong thần, không ngờ nó lại nằm ngay trong cơ thể hắn. Mặc dù không rõ vì sao chỉ có người trong cơ thể sở hữu song hồn mới có thể nắm giữ thời gian chi kiếm, nhưng Phong Tôn có thể bình an vô sự cầm được thời gian chi kiếm cũng chỉ có nguyên nhân này mà thôi. Đột nhiên một ý niệm lướt qua trong đầu, Phong Vân Vô Kỵ bỗng nhớ tới chiếc đầu nứt ra của Hoàng. Lẽ nào? Phong Vân Vô Kỵ đột nhiên quay đầu nhìn về phía Hoàng, nhưng Hoàng vẫn chỉ lặng lặng nhìn lên không trung, chiếc mặt nạ màu bạc sáng tối bất định, làm cho người ta không thể nhìn được biểu tình trên mặt hắn. Trên trời dưới đất, chỉ mình ta độc tôn. Một tiếng rít dài từ không trung vang lên, khiến tất cả cường giả từ bốn phương tám hướng đều chú ý. Trên bầu trời, Phong Tôn một tay cầm kiếm, một tay giơ quá đỉnh đầu, chân mở ra thành hình chữ bát. Bộ dáng như chỉ trời đạp đất. Khí tức trên người hắn không ngừng gia tăng với tốc độ khiến cho người ta kinh hãi. Đồng thời thời gian chi kiếm trong tay hắn cũng sáng tối bất định. Không ai chú ý đến từng tia khí đen từ trong thời gian chi kiếm không ngừng chảy vào trong cơ thể Phong Tôn, khiến cho đôi mắt của hắn trở nên đen kịt như mực, toát ra khí tức cực độ tà ác và hắc ám. Giết chết hắn, cướp lấy thời gian chi kiếm. Những tiếng thét đầy tham lam từ bốn phía vang lên. Trong nháy mắt, vô số bóng đen từ mặt đất vọt lên, lao về phía Phong Tôn đang đứng ngạo nghễ giữa không trung. Giết chết ta. Phong Tôn không nhanh không chậm quay đầu lại, trong mắt toát ra khí tức cực độ hắc ám và căm hận. Ha ha ha. Bóng đen đầy trời từ các phương lao đến, phản chiếu trong con ngươi của Phong Tôn. Tiếng cười nhạt đột nhiên dừng lại, mái tóc dài của hắn bỗng dựng lên. Xít xít xít. Các ngươi đều đáng chết, đều đáng chết. Thân hình rung động, Phong Tôn đột nhiên biến mất giữa không trung. Xoẹt, xoẹt, xoẹt. Từng luồng kiếm quang ẩn hiện trong hư không. Mỗi một luồng kiếm quang lói lên đều có một gã yêu ma kêu lên thảm thiết, thân thể đứt làm hai nửa. Vệt kiếm kia xuất thủ một cách gọn gàng lưu loát, vô cùng hung ác và tàn độc. Bóng kiếm đầy trời tiêu tán, thân ảnh Phong Tôn hiện ra phía sau một đám yêu ma, đầu gối trái hơi khom xuống, tay phải đặt lên đầu gối, thân thể nửa ngồi, đầu cúi xuống, không thể nhìn rõ biểu tình trên khuôn mặt, mái tóc đen quá vai lay động phía sau đầu, khí tức hủy diệt vô tận từ trong cơ thể tràn ra. Bùng bùng bùng. Đến lúc này, những bóng đen dày đặc phía sau mới rơi xuống trên mặt đất. Cuồng phong nổi dậy. Giữa không trung, Phong Tôn chậm rãi ngẩng đầu lên, bên dưới mái tóc dài bay lượn lộ ra một đôi mắt tràn ngập sát ý. Xít xít xít. Tất cả các ngươi đều đáng chết. Phong Tôn chậm rãi đứng dậy, nhất thời bầu không khí trở nên cực kỳ quái dị. Xuýt. Những tiếng hít hơi lạnh vang lên từ bốn phương. Nhìn Phong Tôn trên bầu trời tay cầm thời gian chi kiếm, khí thế không ai bì nổi, tất cả mọi người đều không khỏi sinh ra sợ hãi. Hai gã huyền thiên sứ, kể cả chí thiên sứ bốn cánh không biết xuất hiện từ bao giờ cũng chấn kinh, tất cả thiên sứ bắt đầu rút lui về bầu trời phía tây. Sợ cái gì? Liên thủ giết chết hắn. Hắn chỉ là một người, không phải thần. Một tiếng hét điên cuồng từ phía dưới vang lên, là do một tên thủ lĩnh của vương triều đại đế phát ra. Không đúng, tình huống của Phong Tôn hơi quái lạ. Chiến đế nói, trạng thái hiện giờ của hắn giống như chỉ muốn hủy diệt tất cả. Mặc dù giết chết ma tộc là hợp ý của chúng ta, nhưng sợ rằng hãy bảo huyền hoạt tập hợp tất cả tộc nhân lại. Tình huống của Phong Tôn có chút quái dị. Hơn nữa lúc này hắn đang cầm thời gian chi kiếm, thực lực tăng vọt, tạm thời cũng không cần chúng ta cứu viện. Phong Vân Vô Kỵ lộ ra vẻ suy nghĩ, lên tiếng, ừ. Chiến đế gật đầu, ánh mắt lướt qua khuôn mặt Phong Vân Vô Kỵ, do dự một chút, sau đó nói, ta đi đây. Dứt lời, liền lập tức rời đi. Vô Kỵ. Huyền Tan vuốt cằm, y đã biết được tên của Phong Vân Vô Kỵ từ chiến đế. Ta cảm thấy hơi lo lắng. Phong Tôn kia, sợ rằng một lát nữa sẽ giết về phía chúng ta. Phong Vân Vô Kỵ không nói gì. Trên thực tế, hắn còn cảm thấy lo lắng về điều này hơn so với Huyền Tan. 13 vương triều tập hợp lại, thế lực tại vùng đất hỗn độn đạt đến một số lượng tương đối lớn. Thủ lĩnh của 13 vương triều vừa ra lệnh một tiếng, chúng ma từ bốn phương tám hướng liền vọt lên, lao về phía Phong Tôn, khí tức càng ngày càng mạnh. Phong Tôn đứng ngạo nghễ giữa trời cao, áo bào tung bay phần phật, lực lượng vô cùng vô tận tràn vào trong cơ thể. Theo thời gian trôi qua, hắn thậm chí cảm thấy hủy diệt phiến thiên địa này cũng không phải là chuyện khó khăn. Trông thấy vô số ma tộc lơ lửng giữa không trung, từ khoảng cách 30 trượng kéo dài đến xa xa vô tận, trước ngực sáng lên từng quả cầu đen sấm sét ẩn chứa lực lượng hùng hậu, trên mặt Phong Tôn hiện lên vẻ tàn nhẫn, bỗng nhiên vọt lên lên, không hề sợ hãi lao về phía chúng ma. Đùng đùng. Thời gian chi kiếm trong tay Phong Tôn bỗng nhiên phát ra một phiến ánh sáng chói mắt, mũi nhọn của ánh sáng quét thành hình cung bắn về phía đông đảo ma tộc trên bầu trời. Ầm ầm. Ánh kiếm chói mắt xẹt qua dưới bầu trời u ám. Nơi kiếm quang lướt qua, toàn bộ yêu ma đều thịt nát xương tan. Bầu trời vốn chen chúc lập tức trở nên trống rỗng. Yên tĩnh, một sự yên tĩnh như chết chóc. Phong Tôn chậm rãi xoay người lại. Nơi ánh mắt của hắn quét qua, tất cả thần ma đều tránh lui. Trong bóng tối, từng luồng ánh sáng như có như không từ các nơi trên mặt đất bốc lên, nhập vào thời gian chi kiếm trong tay Phong Tôn. Mỗi một luồng ánh sáng nhập vào, thời gian chi kiếm lại trở nên rực rỡ hơn chút. Gần như không ai chú ý đến hiện tượng này. Cho dù có chú ý thì cũng không có cảm giác gì, ngoại trừ Phong Vân Vô Kỵ. Dường như để chứng thực một suy nghĩ trong lòng, Phong Vân Vô Kỵ đột nhiên nhắm hai mắt lại, lực lượng tinh thần cường đại không ngừng gia tăng. Năng lực đem linh hồn dung nhập vào thiên địa của tu pháp giả đã triển khai. Khi Phong Vân Vô Kỵ dùng lực lượng tinh thần khổng lồ dung nhập vào thiên địa, một bầu trời khác liền hiện ra trước mắt. Đó là một thế giới màu xám thuộc về linh hồn. Trong thế giới u ám này, vô số linh hồn phiêu bạt giữa trời đất, không nơi nương tựa, đầy vẻ bàng hoàng. Trên bầu trời đầy những linh hồn, một vòng xoáy màu đen to lớn lơ lửng giữa không trung, chính là thời gian chi kiếm trong tay Phong Tôn. Ngoại trừ linh hồn giống như đang co quắp của Phong Tôn, Phong Vân Vô Kỵ nhìn thấy rõ ràng khuôn mặt của một nam tử khác trong bụng hắn. Dường như kinh ngạc vì Phong Vân Vô Kỵ có thể phát hiện ra mình, trong mắt nam tử kia hiện lên vẻ ngạc nhiên, sau đó nhìn Phong Vân Vô Kỵ, lộ ra một nụ cười như nhìn thấu sự đời. Trong lòng Phong Vân Vô Kỵ không mừng không bi, bình tĩnh nhìn phiến không gian thuộc về linh hồn này. Vô số linh hồn hoặc tử vong trong chiến đấu, hoặc chết dưới tay Phong Tôn điên cuồng bay về hướng vòng xoáy màu xám trên bầu trời. Tại trung ương của vòng xoáy kia, Phong Vân Vô Kỵ cảm nhận được hai loại phong ấn, một hắc ám một quang minh. Ở cấp bậc cao hơn, hắn còn loáng thoáng cảm giác được một linh hồn cường đại tà ác và hung bạo đang giận dữ gầm lên. Hai loại lực lượng một hắc ám, một quang minh, ngoại trừ hấp thu những linh hồn trong chiến trường, càng giống như đang áp chế linh hồn cường đại này. Đây là một âm mưu. Phong Vân Vô Kỵ mở mắt ra, nói một câu khiến cho mọi người đều khó hiểu. Gần như ngay khi Phong Vân Vô Kỵ thoát khỏi trạng thái linh hồn xuyên thấu, ở xa xa, Phong Tôn cũng dường như cảm ứng được điều gì, nhiên xoay người lại. Nhìn chằm chằm vào Phong Vân Vô Kỵ, gằn từng chữ: "Ngươi đáng chết, các ngươi đều đáng chết." Một luồng sát khí dày đặc tràn đến, bước về phía tất cả cường giả thái cổ. Mọi người thất kinh, còn chưa kịp phản ứng liền phát hiện Phong Tôn đột nhiên biến mất giữa không trung. "Tiền bối, giúp ta một tay." Phong Vân Vô Kỵ đột nhiên kêu lớn. Huyền Tan hơi ngẩn người, sau đó vung hai tay ra. Lực lượng hùng hậu đến từ huyền vũ, vượt qua mọi người không hề bảo lưu, cuồn cuộn tràn vào trong cơ thể Phong Vân Vô Kỵ. Phong Vân Vô Kỵ nhíu mắt lại, chân lực đến từ huyền tan điên cuồng vận chuyển trong cơ thể, trong nháy mắt chuyển hóa toàn bộ thành kiếm nguyên của mình. mí mắt mở ra, con người phong vân vô kỷ hóa thành màu trắng bạc. Không có bất cứ dấu hiệu gì, thân hình của hắn đột nhiên biến mất không thấy. Ầm. Trên bầu trời mấy trăm trượng, Phong Tôn và Phong Vân Vô Kỷ một trên một dưới, không ngừng va chạm vào nhau. Trong năm ngón tay mở ra của Phong Vân Vô Kỷ, một đoàn ánh sáng hình cầu không ngừng lóe lên, ép về phía Phong Tôn, chính là lực lượng của kiếm chi lĩnh vực. Thế nhưng luồng lực lượng có thể đánh bay hắc ám quân chủ này lại bị một kiếm của Phong Tôn ngăn trở. Một lực lượng không thể lý giải đang ngăn cản Phong Vân Vô Kỷ phát ra một kích này. Ta mới là người mạnh nhất. Trong mắt Phong Tôn bắn ra một luồng ánh sáng tà ác, đột nhiên gầm lên một tiếng. Một lực lượng hùng hậu từ trong thời gian chi kiếm phát ra, kiếm quang sáng ngời trong nháy mắt phá vỡ kiếm chi lĩnh vực nơi bàn tay Phong Vân Vô Kỷ. Một kiếm đã từng chém chết đông đảo thiên ma thần gần như bao phủ thân thể Phong Vân Vô Kỷ. Ngay lúc này, một bóng người chợt lóe lên bên cạnh Phong Vân Vô Kỷ, thân hình của bổn tôn đột nhiên hiện ra, hai tròng mắt màu trắng bạc trở nên lấp lánh. Kiếm quang đang chém xuống đột nhiên dừng lại trong chốc lát. Tận dụng khoảng thời gian này, bổn tôn liền kẹp lấy Phong Vân Vô Kỷ bay về phía xa. Thời gian tính chỉ của bổn tôn chỉ duy trì không đến một giây, liền bị một luồng lực lượng còn cường đại hơn phá vỡ, chặt đứt hư không, chém về phía dưới cường giả thái cổ bên dưới. Keng keng. Tiếng dây xích chuyển động vang lên, xích sắt trên Bắc Hải tù đồ rung động. Khi y đang muốn ngăn cản một chiêu này, chiến đế đã dùng một tay gẹp lấy. Dừng đi, chúng ta căn bản không phải đối thủ của hắn. Một luồng ánh sáng màu trắng xuyên qua thiên địa. Nhiều cường giả thái cổ vốn tưởng rằng Phong Tôn chính là nhân tộc, căn bản không ngờ tới hắn lại đột nhiên đánh về phía người nhà. Mặc dù bên tai vang lên tiếng rục, nhưng bọn họ vẫn không tin, chỉ chậm trễ một chút đã không thể nào rời khỏi. Ầm ầm. Một kiếm chém xuống, đông đảo cường giả thái cổ hóa thành tro bụi. Bùng. Phong Tôn chỉ trời đạp đất, áo bào trên người bỗng nhiên nổ tung, lộ ra từng khối cơ nhục rắn chắc, khí tức hắc ám nồng đậm từ trên người hắn tỏa ra. Xít xít xít, xít sạch tất cả. Trong con ngươi của Phong Tôn đã không còn thấy một chút màu trắng nào, hoàn toàn là một màu đen như mực đậm đặc. Khí tức điên cuồng và hung bạo từ trên người hắn phát ra, kể cả những ma đầu tàn nhẫn cũng kinh hãi không thôi. Hắn không phải là Phong Tôn, hắn đã bị thời gian chi kiếm khống chế rồi. Vẻ mặt chiến đế nghiêm trọng. Trong nháy mắt rất nhiều tộc nhân đã bị Phong Tôn hủy diệt, trong lòng mọi người đều cảm thấy đau xót, nhưng nguy cơ lớn hơn vẫn còn ở phía sau. Chiến đế đột nhiên tách khỏi hàng ngũ những người bên cạnh, bay về phía trước, tay phải giơ lên, chiến đao trắng lóa đã nằm trên tay. Ầm ầm. Trời đất đột nhiên hóa thành một màu trắng xóa, một trời băng đất tuyết từ dưới chân chiến đế lan rộng ra như tia chớp. Dưới sự quan sát của mọi người, một luồng đao khí hùng hậu như muốn chia đôi thiên địa từ đỉnh đầu chiến đế xẹt qua bầu trời, nhắm thẳng vào Phong Tôn. Ha ha ha! Phong Tôn cười cuồng dại, đột nhiên phát ra một trường. Một luồng ánh sáng cường liệt từ trong cơ thể hắn tỏa ra. Sau đó mọi người nhìn thấy một cảnh tượng không thể nào tin được. Một đao mạnh nhất của chiến đế dường như đang quay chậm, từ đỉnh đầu Phong Tôn rút lui về phía sau, xương trắng đang lan đến cũng lùi về từng bước một. Ầm. Chiến đế bị chính đao khí của mình đông cứng, hóa thành một khối băng to lớn từ không trung rơi xuống. Ha ha ha. Trên trời dưới đất, chỉ mình ta độc tôn. Phong Tôn tay cầm thời gian chi kiếm, nhìn trời cười cuồng dại. Tiếng cười đột nhiên dừng lại, trong mắt hắn lóe lên một vệt sát khí lạnh lẽo, nhìn về bốn phương gầm lên. Xít xít xít, a! Tiếng kêu thảm thiết không dứt bên tai. Nơi Phong Tôn đi qua, người ngã ngựa đổ, không gì có thể ngăn cản được. Tất cả công kích đánh về phía hắn còn chưa tới gần liền bị thời gian nghịch lưu khiến cho quay về trong cơ thể. Vô số thi thể từ bầu trời rơi xuống.